Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 1. Máu nhuộn Hạ Lan Sơn. Hạ Liên Sơn một chiều thu ảm đạm. Gió tây thổi từng cơn cuốn theo người mảnh lá vàng rơi rụng bay lả tả. Trên núi nghiêng nghiêng tắm nắng chiều càng đượm vẻ thê lương. Hàng vạn cây cổ tùng san sát bao la cả triền đồi muôn dặm. Cành lá sầu mờ in bóng từ chân đồi Long Vân đến đồi Hạ Lan kéo dãi mãi tận đàng xa nối liền với ngàn trùng tưởng chừng vô tận. Lưng chừng đồi Hạ Lan, sau mấy hàng cây cổ thụ là một tòa dinh thự đồ sộ nguy nga, kiến trúc cổ kính. Mái nhà cong vút lợp ngói út đã trở màu cùng tuyết nguyệt, nhuộm đầy rêu phủ. Trước dinh thự, tại ngay cổng vắt ngang một tấm biểu thiết vàng lấp lánh năm chữ cổ tự Võ Lâm đệ nhất gia. Liền trên tấm biển phủ một vương lụa đỏ như máu bằng quả lê để rủ xuống như vành khăn tang. Xa xa, đằng trước đồi, cách tòa nhà mấy trăm thước, một đoàn người rất đông đang từ từ tiến tới chính giữa là một cổ quan tài đỏ màu máu. Bàn hoa quả khiêng đi trước và những hàng liễng đủ màu cao vòi vòi. Một hàng nến cắm dọc trên cỗ quan tài đang cháy chập trần lung linh theo nhịp bước của các cấm công. Đám tang từ từ tiến đi về phía chân núi Hạ Lan trong tiếng nhạc trầm bổng du dương như nức nở khóc than người qua cố. Phía sau quan tài là một thiếu phụ độ tứ tuần đi cạnh một thanh niên vào khoảng 20, mặc đại tang, rõ là hai mẹ con. Cả hai đều nhìn xuống đất, thỉnh thoảng đưa tay gạt lệ rồi tiến tới. Đoàn người vừa qua một khúc quanh bồng thấy đằng xa hiện lên hàng người đứng hàng ngang trận hẳn lối đi. Năm nhân vật này ăn mặc khác nhau, hình dáng tuổi tác khác nhau. Bên hông đều có mang vũ khí. Đoàn người dừng lại, tiếng âm nhạc cùng tắt ngang. Thiếu phụ biến sắc, cùng người con trai tiến tới phía trước xem. Dẫn đầu là hai vị hòa thượng, kế đến là một đạo sĩ, một ni cô, một người mặc thường phục. Cả năm người tuổi tác trên lục tuần, trông rắn giỏi, lầm lì nhìn thẳng vào cô quan tài một cách rất trang nghiêm. Hai mẹ con nhìn nhau thoáng qua như hội ý rồi lẳng lặng bước tới hai bên đường cạnh chiếc linh cứu. Một vị lao tăng trong số 5 người ấy từ từ bước lại gần chắp tay xá dài một cái, miệng lẩm bẩm nói. Bần tăng biết tin muộn nên đến đưa đám quá trễ, xin văn phu nhân rộng lòng tha lỗi cho. Thiếu phụ vội vàng đáp lễ và nhỏ nhẹ thưa. Tiên phu tài mọn chức hèn, đâu xứng đáng làm bận lòng quý trưởng môn của 5 đại môn phái phải đến đây. Thì ra 5 người đây là trưởng môn của 5 môn phái lớn đương thời. Đại sư cao niên nhất là Nguyên Tỉnh Hòa Thượng, Phương Trượng Phái Thiếu Lâm. Tôn sư chấp tay nói, mô Phật, xin phu nhân chớ khiêm nhường như thế, văn đại hiệp trước đây 3 năm đại thắng quần hùng trong kỳ đại hại Võ Lâm đoạt trước thiên hạ đệ nhất ra, khác nào vị minh chủ của các phái, lẽ ra bần tăng phải. Thiếu phụ buồn rầu cắt ngang. Chà ôi, thiên hạ đệ nhất ra, danh vị ấy cao quý thật đấy. Xưa kia chỉ vì tiên phu không am hiểu đương thời, say xưa cái chức vụ hảo huyền ấy trở thành cái đinh cho hảo kiệt Võ Lâm. Mang đại họa vào mình mà không biết. Thở dài một cái, văn phu nhân buồn buồn nói tiếp. Cũng vì quan niệm sai lầm ấy mà ngày nay tiên phu phải bỏ mình khiến mẹ con tôi phải cam phận góa bủa côi cút không nơi nương tựa. Nói đến đây phu nhân nghẹn ngào nức lên, nói không ra tiếng. Thanh niên đứng bên cạnh là con trai duy nhất của đại hiệp Văn Tử Ngọc tên là Văn Thiếu Côn. Nãy giờ Văn Thiếu Côn lẳng lặng theo dõi câu chuyện, nét mày đăm chiêu suy nghĩ. Chàng rất ngạc nhiên trước thái độ quá đột ngột và ngôn ngữ khác thường của lão tăng cùng mẹ mình, thỉnh thoảng quắc mắt nhìn ngang như muốn tìm kiếm, tay phải lăm lăm nắm chặt chuôi kiếm dài bên hông trong bộ áo tang súng xính. Nguyên Tỉnh đại sư của phái Thiếu Lâm nhíu đôi mày bạc phếu chớp mắt mấy cái rồi thở dài nói. Thôi trăm đường không sao tránh khỏi số, xin phu nhân ngôi thương bất cảm, đừng than trách nữa làm gì. Văn phu nhân gạt lệ nói. Đa tạ đại sư và quý vị. Kẻ vô phước này rất cảm kích thịnh tình chiếu cố của năm vị. Bây giờ xin quý vị nhường đường cho chúng tôi đi. Nguyên Tỉnh đại sư không nói ai, bước tránh qua bên cạnh. Nhưng không tâm trưởng lão phái Nga Mi, Bồ Tâm sư thái phái Võ Di, Tam Dương đạo trưởng phái Võ Đăng và Cửu Hoa lão nhân phái Hoa Sơn cùng gần giọng hú một tiếng và quát lớn. Hãy khoan! Văn phu nhân biến sắc, run run hỏi lại. Sao, chả lẽ quý vị? Trưởng môn phái Nga Mi trầm giọng nói. Mô Phật, bần tăng đang có một điều thắc mắc, cảm phiền văn phu nhân chỉ giáo cho. Văn phu nhân lạnh lùng hỏi. Xin đại sư cứ nói. Không tâm trưởng lão Long cặp mắt sáng như sao quét nhìn khắp chung quanh rồi trang trọng nói. Xin hỏi văn đại hiệp võ công cái thế đang độ thanh xuân, công lực hùng hậu chưa hề nghe mắc bệnh gì, cớ sao thình lình qua cố. Sự bất ngờ này đã gieo mối ngờ vực trong các giới võ lâm. Trưởng lão im lặng một phút, tăng hắng lấy giọng rồi hỏi tiếp. Vừa rồi Văn Đại Hiệp đang ở miền Tây trở về, cớ sao chỉ một đêm rồi chết? Xin phu nhân phải chứng minh rõ ràng. Cửu Hoa lão nhân, trưởng môn Hoa Sơn tiếp lời. Theo thông lệ của võ lâm xưa nay, đáng lẽ phu nhân phải bố cáo cho anh em chúng tôi biết rồi ít ra cũng phải quàng lại 100 ngày để quần hùng có đủ thời giờ về chiêm ngưỡng và phúng điêu chứ. Tam Dương đạo trưởng phái võ đang cũng cất giọng rề rề hỏi thêm. Phải đấy, vì sao phu nhân không báo tin cũng không quàng linh cữu mà phát tang rồi đi chôn ngay trong một ngày? Vì lẽ gì đến nỗi phải hấp tấp như vậy? Như thế chả hóa ra đã làm mai một thanh danh của một vị minh chủ võ lâm và Văn Đại Hiệp đã gây dựng hồi còn sinh tiền đấy ư? Rồi vung đôi tay háo rộng lên, đạo trưởng gần giọng hỏi tiếp. Việc này có nhiều điểm đáng ngờ, phải trình bày cho minh bạch. Văn phu nhân tái mặt vì quá tức, nhưng cô giữ vẻ bình tĩnh lớn tiếng đáp. Đây là lời di huấn của tiên phu lúc lâm chung. Bồ tâm sư Thái cười nhạt một tiếng, nói. Phu nhân dự định chọn nơi nào để an táng Văn Đại Hiệp? Không ngần ngừ, Văn phu nhân đáp ngay. Tại hang Vô Nhân Cốc ở núi Kỳ Liên Sơn. Vừa nghe xong cả năm vị trưởng môn đều a lên một tiếng rồi nhìn nhau ngơ ngác không ai nói tiếng nào. Phút nặng nề trôi qua, Nguyên Tỉnh đại sư chau mày nói. Kỳ Liên Sơn ở xa xôi cách đây mấy trăm dặm. Vô Nhân Cốc là nơi hang cùng hiểm trở, giữ nhiều lành ít, vì lẽ gì phu nhân lại chọn nơi đó làm trốn an nghỉ cuối cùng cho Văn Đại Hiệp. Chỉ e rằng, Văn phu nhân lạnh lùng nói ngay, đây cũng là di mệnh của tiên phu mà thôi. Phận làm vợ chỉ biết tuân theo di mệnh ấy. Nguyên Tỉnh đại sư đứng đó, người này như gặp phải một sự việc quá bất ngờ trọng đại, không nói một lời. Bồ tâm sư thúc chép miệng cười chua chát và nói kháy. Đấy chẳng qua là lời thuật lại của phu nhân mà thôi. Đại hiệp có di ngôn hay không ai mà dám biết. Rất tiếc người đã khuất bóng rồi, lấy chi mà chứng minh cho được. Chả lẽ đi đối chất với một thây ma ư? Ngưng một chặp, sư Thái nói tiếp. Việc này chả rõ có phải di mệnh hay là. Văn phu nhân tái mặt quát. Hay là sao? Bồ tâm sư Thái chậm rãi đáp. Hay là do ý kiến của phu nhân? Lòng người rắn rít vô lường. Chưa biết Trường Văn Đại Hiệp chết vì nguyên nhân nào khác mà biết đâu là do tay phu nhân. Văn phu nhân khóc sướt mướt rồi ngậm ngùi nói qua dòng lệ. Trên đời có ai bằng chồng vợ, sao sư Thái nở buông tiếng hồ đồ như vậy? Nói xong hai tay ôm mặt gục vào quan tài khóc mãi. Văn thiếu côn nãy giờ đứng cạnh lắng thanh nghe, đông dựng đôi mày kiếm, đôi mắt quắc lên nhìn bồ tâm sư Thái rồi đảo qua bốn người khác. Không nén được cơn thịnh nộ từ nội tâm đang bốc lên, xoẹt một tiếng. Thanh trường kiếm trong bộ tang phục đã tuốt ra khỏi vỏ. Chàng sân tới mấy bước, thét lớn. Trước khi từ trần, ngoài mấy lời di chúc trên còn dặn thêm một việc nữa, các người có muốn nghe ta sẵn sàng kể lại cho? Nguyên Tỉnh đại sư giật mình vội hỏi. Văn Đại Hiệp còn chối những gì nữa? Văn Thiếu Côn trợn mắt nghiến răng đáp. Người muốn ta chặt đầu hết 5 tên giả của bẻ lũ môn phái chúng bay. Thấy tình trạng quá gay cấn, Văn Phu Nhân phóng mình trận trước mặt con trai khẽ quát. Con không được lô mãng như thế mà thất lễ với các vị tiền bối. Cả năm vị đùng đùng nổi giận, cùng quát to lên một tiếng xúc xanh rồi bao nhiêu gươm đao đều tuốt ra khỏi vỏ, phi thân phóng tới cạnh chiếc quan tài. Từ phía sau, hàng mấy chục đệ tử của 5 môn phái nấp sau mấy gốc tùng, cũng từ từ rời chỗ ẩn bước tới thành một vòng tròn khá lớn. Trong nháy mắt cục diện đã thay đổi, lực lượng hai bên phân biệt rõ ràng. Hai mẹ con Văn phu nhân đã bị các cao thủ võ lâm vây kín. Số gia nhân và người đi đưa đám tuy đông nhưng phần nhiều là trai bạn nông dân không biết võ công nên trước khí thế ồ ạt oai dung của các phái, đã thất kinh đứng dồn lại một nơi, mặt mày sáng ngắt, không một ai có cử chỉ chống cự hay tìm cách tẩu thoát. Văn phu nhân ngước mắt nhìn trời cười lớn rồi trợn mắt thét hỏi. Các ngươi muốn gì, hãy nói lên ta nghe thử. Hôm nay ta cũng quyết liều thân này để bảo vệ uy danh của nhà họ Văn và vạch mặt bọn phản loạn. Tam Dương đạo trưởng cướp lời nói. Chúng ta đến đây chỉ muốn biết hiểu nguyên nhân cái chết quá đột ngột của Văn Đại Hiệp, có thế thôi. Nói thật hay che đậy là tùy nơi các người. Không tâm trưởng lão gần giọng tiếp lời. Với thanh danh võ lâm đệ nhất gia, đứng đầu thiên hạ bá chủ quần hùng dù có chết cũng phải minh bạch chứ. Văn phu nhân rầu rầu nói. Quý vị đã có lòng tưởng đến tiền nhân, gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích. Song là chúng tôi chỉ ngại hành động này còn bao hàm nhiều âm mưu khác nữa. Bồ Tâm Sư Thái cười khanh khách nói. Phàm một cao thủ võ lâm nội ngoại thần công tinh nhuệ đâu có kể gì thời tiết nóng lạnh. Một người như Văn Đại Hiệp tài nghệ đã vào hàng tuyệt đỉnh, một đêm ngộ cảm dễ gì chết nổi. Bần tăng dám quả quyết là chứng đau tim buộc phát chỉ là điều dối trá mà Văn Đại Hiệp đã mất mạng vì độc thủ của phu nhân. Văn phu nhân nổi sung nhưng cố nén rồi cười nhạt hỏi. Lão sư Thái căn cứ vào đâu mà dám cả quyết như vậy? Bồ Tâm Sư Thái nói. Nếu không có điều gì ám muội, tại sao không dám cùng đủ trăm ngày, bố cáo thiên hạ để anh hùng tứ phương về chiêm ngưỡng và phùng điếu? Văn phu nhân đáp. Thiếp đã nói từ lúc đầu, là do di mệnh của tiên phu cơ mà. Bồ Tâm Sư Thái cười gằn. Đó chỉ là ngụy biện để che đậy một sự thật. Bao nhiêu anh hùng trong thiên hạ đâu dễ bưng bít và qua mặt như người lầm tưởng. Tam Dương Đạo Trưởng Phất Trưởng nói. Sư Thái bất tất phải nhiều lời. Mô Phật, muốn tìm ra sự thật, chúng tôi chỉ cần phá quan tài nhìn thi thể tự nhiên sẽ thấy rõ. Văn phu nhân tái mặt xông tới ba bước trợn mắt thét lớn. Phá quan tài à, các ngươi vì thù oán gì mà nỡ đem phơi xác một người đã quá cố. Thật ta không ngờ các ngươi nỡ nhẫn tâm và trở mặt như vậy. Tam Dương Đạo Trưởng cau mặt nói. Ngoài biện pháp ấy, không còn cách nào khác rồi. Chúng ta biết làm sao hơn nên phải đành vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói xong đạo trưởng xà người lướt tới nhanh như chớp, vung quyền toan đập vào cỗ quan tài. Văn phu nhân tung hữu trưởng trận lại, đôi mày dựng ngược, mím môi thét lớn. Các ngươi dám dám. Văn thiếu côn hét lên một tiếng, vung mạnh thanh trường kiếm vạch nên một đạo hào quang lóe mắt tỏa khí lạnh ghê người rồi luôn trớn phóng mạnh vào lưng Tam Dương đạo trưởng. Lưỡi kiếm xe do veo véo, khí thế vô cùng mãnh liệt. Để cứu lấy thân mình, Tam Dương đạo trưởng phải rút tay về phóng mình qua một bên né tránh rồi trả lại luôn hai trưởng liên tiếp. Ngay lúc đó hai tiếng bụt bụt khô khan vang lên. Bồ Tâm Sư Thái thừa lúc hai mẹ con đang lo chống đỡ những thế võ của Tam Dương đạo trưởng, tung trưởng vào chiếc áo quan. Do sức mạnh của trưởng lực, nắp áo quan tài bật tung lên, văng ra một bên. Mọi người nhìn vào bên trong thấy rõ ràng một thây ma nằm im dưới lớp vải liệm, mặt mũi đen sì trông rất dễ sợ. Chứng tỏ người trong quan tài đã chết vì trúng độc. Cả năm nhân vật các phái vô cùng dừng tay ngẩn người. Hình như các vị trưởng môn không ngờ tình trạng bất ngờ này, cùng ngó nhau một chập lâu không nói gì. Nguyên Tỉnh Đại Sư lắp bắp nói. Mô Phật, việc này, việc này. Văn phu nhân bật lên một chuỗi cười lanh lảnh rồi thét lớn. Ta chỉ e rằng, ngay trong lúc tiên phu còn đi thị sát miền Tây chưa về, năm vị đã dẫn người về bao vây Hạ Lan Sơn từ trước rồi. Tam Dương đạo trưởng thét lớn. Ác phụ đừng nói bậy, chúng ta dự định về đây hội ý cùng Văn Đại Hiệp chọn địa điểm triệu tập đại hội võ lâm kỳ tới, không ngờ lại gặp chuyện này. Liếc mắt nhìn qua sắc đen xì trong chiếc áo quan, đạo trưởng nói tiếp. Ú cũng do lòng trời xui khiến, cơ mưu của ngươi bại lộ để nỗi Văn Đại Hiệp được giải bày và ác phụ phải đền tội trước đại hội anh hùng thiên hạ. Văn phu nhân chỉ cười nhạt rồi lắc vai phóng thẳng tới trước, hai trưởng cùng tung ra một lượn. Ập vào ngực Tam Dương đạo trưởng, khí thế mạnh như vũ bảo. Tam Dương đạo trưởng cầm đầu phái võ đang xưa nay nổi tiếng là cao thủ võ lâm tài nghệ siêu phàm nhưng cũng không dám xem thường, vội trầm người thấp xuống, đẩy hai trưởng ra chống đỡ. Hai luồng trưởng phong xoáy va chạm vào nhau, bùng một tiếng, cắt bụi bay mịt mù. Thân hình văn phu nhân lắc lư rồi đứng yên vị. Tam Dương đạo trưởng bị dội ngược lại, loạn choạng mấy cái ngã ngửa trên đất, hộc ra một búng máu, thần sắc tái nhợt. Quả nhiên đạo trưởng đã thọ thương vì đòn tấn công đầu tiên rồi. Ngay lúc ấy văn phu nhân cũng kêu ối, thân hình lảo đảo siêu qua một bên. Thì ra cùng lúc ấy Nguyên Tỉnh Đại Sư và Không Tâm Trưởng Lão, hai bên nhất tề phóng trưởng cùng một lúc tấn công vào cạnh sườn tả và vai hữu của văn phu nhân. Thấy mẹ thọ thương, văn thiếu côn hét lên một tiếng, vũ lộng thanh trường kiếm chém thẳng vào cổ họng Bồ Tâm Sư Thái. Bồ Tâm Sư Thái điềm nhiên cười nhạt một tiếng, tung người tránh qua một tấc. Khẽ dùng ngón tay búng vào mũi kiếm kêu con một tiếng, rồi tung cước đát thốc vào bụng dưới của thiếu côn. Ghê thay, một cái búng tay của sư thái đã đẩy bật thanh trường kiếm sút khỏi tay thiếu côn bay vút ra tận đằng sau như ánh sao xa. Tiếp theo đó một tiếng bịch vang lên, thiếu công lanh cú đá như bỡ bổ, rồi ngược ra sau như chiếc diều đứt dây. Cửu hoa lão nhân cũng phóng trưởng quét mạnh theo, khiến thân hình thiếu côn vừa ngã xuống phải lăn lông lốc mấy vòng nằm bất động. Ngay lúc đó Tam Dương đạo trưởng từ từ đứng dậy, hít một hơi dài, trợn mắt nhìn vào văn phu nhân rồi phóng luôn hai trưởng đại lực kim cương, thần trưởng khét tiếng của phái võ đang đập mạnh vào đầu nàng. trong lúc đã bị trọng thương vì hai đòn ác liệt của Nguyên Tỉnh đại sư và Không Tâm trưởng lão, văn phu nhân vô phương tránh né, lãnh đủ đòn đại lực kim cương trưởng bay bổng lên cao rơi xuống bãi cỏ, khắp người đầy máu, run lên lẩy bẩy rồi nằm im bất động. Văn thiếu côn đau đớn quá rít lên. Mẫu thân! Trời! Nhưng vì đã bị nội thương nặng, chàng lại hộc một ngụm máu tươi, lảo đảo rồi ngất luôn. Bồ tâm sư thái trồi lên một chuỗi cười rùng rợn, thét lớn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, giết rắn phải rứt nọc, trừ kẻ ác phải hết dòng. Ác phụ đã đền tội thì thằng danh con này cũng cho theo quách cha mẹ nó về chầu Diêm Chúa. Nói dứt lời, bà vận đủ 10 thành công lực, quật một chưởng ngay vào thiên linh cái của Văn Thiếu Côn. Bỗng ngay lúc đó, một bóng áo vàng lao tới ôm Văn Thiếu Côn bỏ chạy. Bồ tâm sư thái quát lớn. Hòa thượng kia mau bỏ thằng nhóc xuống. Bà ta phi mình như bay theo, nhưng thân pháp của hòa thượng quá nhanh nên đành roi mắt trông theo. Tam Dương đạo trưởng lẩm bẩm. Hòa thượng này trông quen quen, phải rồi. Hắn ta là Niệm Sát hòa thượng. Bồ tâm sư thái hẳn hục nói. Dù hắn là ai đi nữa, chúng ta hãy hạ xào huyệt của Văn Tử Ngọc. Hãy nổi lửa thiêu cháy đi. Lửa bốc cao ngùn ngụt, thiêu cháy một nơi từng là võ lâm đệ nhất gia vang danh một thời. Lửa đã lụi dần, cả tòa nhà đồ sộ nguy nga biến mất vào làn lửa, chẳng để lại một chút gì, vách tường đen thui thui. Bao nhiêu gia nhân, tôi tớ, kẻ trước người sau lần lượt kéo nhau lẫn trốn hết, còn lại 4 lao buộc bên cạnh sắc văn phu nhân đấm máu thút thít. Chập sau, một trong 4 lao buộc nghẹn ngào nói. Lúc này không phải lúc khóc than, hãy lo chôn cất tướng công và phu nhân đã chết. Chẳng lẽ chúng thiêu lầm nữa hay sao? 3 tên kia ngậm ngùi hỏi lại. Theo ý anh, chúng ta nên làm thế nào? Người kia cho mày thở dài đáp. Việc cần thiết nhất là nên an táng thi hài chủ nhân cùng phu nhân, rồi sau sẽ tìm xem tiểu chủ nhân phiêu bạt nơi đâu. 3 lão kia gật đầu đồng ý. Họ dùng cán đòn khiêng trong nháy mắt đã đào xong một cái huyệt sâu độ 1 trượng. Trong lúc cả bọn định rời thi hài vợ chồng chủ nhân hạ huyệt, thình lình có tiếng gọi xe sẽ phều phào qua hơi thở. Kim. Trung. Nhứ. 4 lao buộc thất kinh, giáo giác nhìn 4 phía, chỉ ngó thấy văn phu nhân đầy máu thịt, thấy tay chân có vẻ nhúc nhích cử động. Hình như bà ta còn sống. Người lao buộc tên Kim Trung Nhứ lập tức lại gần túi mình gần khẽ gọi. Thí chủ mu ơi, chủ mẫu. 3 người kia mặt mày tái xanh vì quá sợ đứng tận đằng xa không dám đến. Thật là một chuyện không ngờ và cũng không ai dám nghĩ tới. Một người bị đánh quá nặng, sứt mũi, xẻ thai lại mặt mày bê bết máu, tưởng đã chết từ lâu sao còn có thể sống lại được nữa. Sự thực đã khác hẳn trí xét đoán của mọi người. Thi hải văn phu nhân bỗng cửa quậy một lúc, đôi mắt mở nhìn rồi cất tiếng khàn khàn qua hơi thở đứt quãng. Kim Trung Nhứ. Kim Trung Nhứ vừa mừng vừa sợ túi xuống gần đáp. Chủ mẫu, thưa chủ mẫu cần gì đến lao nộ, xin cứ dạy. Lúc nào lao nô cũng ở bên cạnh chủ mẫu đây. Văn phu nhân khẽ hỏi. Sao chúng mày không trốn đi còn lẩn quẩn nơi đây ích gì? 3 tên lão buộc kia thấy chủ mình quả thật chưa chết, không còn sợ hãi nà, vội vàng chạy lại cúi rạp xuống đất đồng thanh thưa. Bọn lao nô chúng tôi tuy thân phận hèn mọn, nhưng không bao giờ sợ chết. Văn phu nhân thở hổn hển, nuốt được một dòng máu muốn trào ra cổ họng rồi nói tiếp. Hãy tìm ở phía dưới quan tài, có lọ thuốc, mau mau mang lại đây. Kim Trung Nhứ vừa nghe xong vội chạy lại sờ vào quan tài, thấy phía dưới chân thây ma của chủ có đặt một cái lọ sứ nho nhỏ. Miệng lọ đậy nắp thật kỹ, xung quanh bao sáp ong kín mít. Ý vội dùng dao nhỏ gọt hết sáp kẻ nắp ra. Bên trong có một chất thuốc màu đen quánh, lấp loáng như loại cao lâu năm, ngửi có mùi hôi thối. Kim Trung Nhứ nhăn mặt đứng tần ngần suy nghĩ thì văn phu nhân gắt lớn. Mau đưa thuốc lại đây. Giọng nói vo vẻ mệt nhọc và thiếu hơi sức. Kim Trung Nhứ vội vàng mang lọ thuốc lại cầm hai tay trao cho phu nhân. Văn phu nhân bị đánh quá nặng, mũi và môi trên bị sứt một miếng, hai hàm răng trắng lộ ra ngoài, mặt mày bê bết những vết máu khô bầy nhầy. Vừa trông thấy thuốc, phu nhân không còn đủ sức tiếp lấy, chỉ hả mồm ra giấu bảo đổ vào. Kim Trung Nhứ khẽ rót thuốc vào mồm, phu nhân thở hào hển nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Nam nghỉ một chập bà ngẩng lên nhìn 4 lão buộc khẽ hỏi. Sao chúng nó chạy hết rồi ư? Kim Trung Nhứ buồn rầu thưa. Dạ, bọn nó toàn phường tham sanh hủy tử, trong tình thế nguy biến đã bỏ chạy trốn mất cả rồi. Văn phu nhân lắc đầu, nói. Không, ta có hỏi đến chúng bây đâu. Ta muốn hỏi kẻ thù là 5 tên đầu lãnh các môn phái cơ mà. Kim Trung Nhứ vội thưa. Dạ. Mấy tên đầu chọc và ni cô đã bỏ đi cả rồi. Văn phu nhân nhìn ngơ ngác hỏi. Còn thiếu chủ đâu? Thiếu chủ nhờ một lão hòa thượng cứu mạng đi từ lúc mới bắt đầu cháy. Văn phu nhân nhướng mắt hỏi. Hòa thượng nào? Có biết rõ lai lịch của y không? Kim Trung Nhứ thưa. Lão nô chưa hề gặp hòa thượng ấy bao giờ. Sau một hồi cau mày suy nghĩ, Kim Trung Nhứ bỗng sực nhớ nói tiếp. Lão nô có nghe bọn kia gọi hòa thượng này là Niệp Sát. Chẳng hay phu nhân có từng quen biết với gã không? Vừa nghe xong, văn phu nhân tươi hẳn sắc mặt, phá lên cười. Á, Niệp Sát hòa thượng. Tốt quá, nếu đúng là gã thì thật là điều may mắn. Ông ta đã đến thật vừa đúng lúc đấy. Ngưng một chập bà nói nho nhỏ. Kể ra là điều may, nhưng giá hòa thượng không đến thì bọn chúng cũng không giết chết thiếu chủ đâu. Lúc bấy giờ trời gần trên núi, ngọn lửa cháy gần tới nơi. Kim Trung Nhứ gãi thai xoa tay thưa. Thưa chủ mẫu, trời sắp tối, ngọn lửa chưa tàn. Giữa cảnh này còn làm một xác chết và phu nhân bị trọng thương, biết làm sao được Chu Toàn bây giờ, xin phu nhân chỉ dạy. Văn phu nhân nhìn người lão buộc, cảm động nói. Giờ phút nguy nan mới hiểu được lòng ngươi. Trong khi gặp tai nạn các ngươi không nỡ bỏ vợ chồng ta, thật là điều quý hóa, biết chừng nào đền đáp cho xứng đáng. Cả bốn người cùng chắp tay thưa. Chủ nhân và chủ mẫu đã ban cho bọn lão nô này rất nhiều ân huệ, dù phải xả thân để đền đáp cũng không nề hà. Văn phu nhân gật đầu tươi cười nói. Tấm lòng vàng của các ngươi ta xin ghi tạc khi thai qua nạn khỏi, ta quyết chẳng phụ lòng các ngươi đâu. Suy nghĩ một lát bà nhìn Kim Trung Nhứ bảo nhỏ. Đem số thuốc còn lại trong lọ đổ vào mồm chủ nhân. Kim Trung Nhứ ngạc nhiên lắp bắp nói. Thưa chủ nhân đã chết từ 6-7 ngày rồi sao còn đem thuốc đổ vào mồm làm chi nữa? Văn phu nhân lắc đầu gắt. Thôi đừng nhiều lời. Các ngươi cứ làm theo ý ta cho mau, kẻo muộn rồi. Kim Trung Nhứ không dám cãi lời, vội cầm chiếc lọ chạy đến cạnh quan tài, run run đưa tay cậy răng Văn Tử Ngọc. Thật là điều rất kỳ lạ, Văn Tử Ngọc chết đã gần 7 ngày, lẽ ra thì đã trương sình, thối nát, thế mà sờ vào vẫn không thấy gì lạ. Lúc kể lưới dao con nảy được hai hàm răng hình như có một làn hơi ấm ấm thoát ra. Văn Thiếu Côn nói với Niệp Sát hòa thượng. Phụ mẫu thâm thủ, tiểu bối xin thể cùng trời đất chứng minh thế nào cũng giết cho bằng hết năm phái võ kia để đền nợ máu. Niệp Sát hòa thượng lắc đầu nói. Khí khái nhà ngươi đáng khen thật, nhưng mọi việc đừng hấp tấp. Năm đại môn phái này đang hùng bá thiên hạ vai chân núi sông, nhà ngươi bao nhiêu tài cán mà dám lộng nôn. Văn Thiếu Côn khích động nói. Thắng hay bại không phải điều cháu quan tâm, vì cháu nghĩ khi xả thân báo thù, dù phải chết dưới tay bọn chúng, phụ thân cũng ngậm cười nơi chín suối. Niệp Sát hòa thượng cười ha hà nói. Muốn chết cũng dễ, chỉ ngại nhà ngươi không muốn chết. Văn Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi. Lao thiền sư nói sao cháu không hiểu. Niệp Sát hòa thượng từ từ giải thích. Hiện nay năm phái võ lâm đã bố trí vây cánh khắp nơi kiểm soát chặt chẽ trên trăm dặm, chẳng khác nào lưới sắt. Dễ gì thoát ra khỏi hang này. Chỉ một hành động nho nhỏ cũng làm cho chúng phát giác, đến vây bắt ngay. Chừng đó ngay thân mình đã bảo toàn được chưa mà hòng nghĩ đến việc báo thủ. Ngay lão hòa thượng này cũng chưa chắc thoát được. Văn Thiếu Côn trao mày nói. Thân cháu dù chết cũng không đáng tiếc vì khi phục thù không được, dù có sống sót cũng thẹn mặt với núi sông. Cháu nghĩ một nỗi vì việc mình mà gieo họa đến lao thiền sư. Niệp Sát hòa thượng cười xòa. Dù trốn thoát được hay không đó là việc sau chưa cần quan tâm đến, để mặc cho phần số và định mệnh an bài. Giờ đây ta có một vấn đề cần hỏi ngươi. Văn Thiếu Côn bội hỏi. Xin sẵn sàng trả lời. Chẳng hay đó là vấn đề gì? Niệp Sát hòa thượng nói. Việc này có liên quan đến thân thế của ngươi, và song thân ngươi nữa. Văn Thiếu Côn đang ngơ ngác thì hòa thượng nói tiếp. Nhà ngươi còn nhớ ngày còn thơ hấu. Trong cuộc đời của mình có điều gì đặc biệt đáng ghi không? Văn Thiếu Côn suy nghĩ rồi lắc đầu đáp. Cháu còn nhớ là cùng song thân sống tại nhà cũ dưới Lăng Vân, mọi việc bình thường, không có gì đáng ghi nhận và nếu có là ngày hôm nay. Niệp Sát hòa thượng thở dài rồi gật đầu nói. Lẽ dĩ nhiên là thế. Dù có việc gì đại sự tới đâu mà trí óc của trẻ thơ 2 tuổi đầu làm sao nhớ nổi. Văn Thiếu Côn càng ngạc nhiên hơn nữa, vội hỏi. Lao thiền sư nói vậy là sao, cháu chẳng hiểu gì hết, xin cho biết. Niệp Sát hỏi, bây giờ nhà ngươi được bao nhiêu tuổi rồi? Chàng đáp, cháu mới có 16 tuổi. Nghiệp Sáp Hỏa Thượng hỏi luôn. Với tuổi này, cha mẹ ngươi vẫn hết dạ yêu thương ngươi như lúc còn thơ hấu đấy chứ? Văn Thiếu Côn ngơ ngác tự hỏi. Quái, sao Lão Hỏa Thượng lại hỏi vặn thế nhỉ? Cha mẹ ai chẳng hết lòng yêu thương con trẻ, chắc có điều gì bí mật trong gia đình ta đây chăng? Đống Hỏa Thượng xua tay nói. Ta chỉ hỏi thế thôi chứ không có điều gì đáng thắc mắc đâu nhé. Đoạn ông hỏi thêm. Mấy lúc sau này cha mẹ ngươi có bao giờ kể hay nhắc nhở đến một chuyện cũ cho ngươi nghe chưa? Văn Thiếu Côn nóng ruột quá hỏi tiếp. Nếu Lao Thiền Sư có điều gì cần xin cứ hỏi ngay. Chuyện gì phải bận tâm suy nghĩ và thắc mắc? Cháu xin trình bày tất cả những gì đã biết, không bao giờ giấu giếm. Nghiệp Sáp lặng thinh một hồi rồi nói. Đây là một trong ba câu chuyện quan trọng mà Hòa Thượng ta đang thắc mắc. Nói ra thì quá dài dòng, nhưng... Văn Thiếu Côn tiếp lời. Xin Lão Tiền Bối cứ nói. Nghiệp Sáp nhìn chàng hồi lâu, gãi hai vò đầu rồi đi lại trong hang đá mấy vòng, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Hang Vô Nhân Cốc trong núi Kỳ Sơn là mấu chốt thứ nhất của câu chuyện này. Thiếu Côn hỏi. Vô Nhân Cốc là hang không người có phải không? Hòa Thượng đáp. Đó cũng là một điều khó giải thích, vì Vô Nhân Cốc cùng Tích Lịch Cốc, Khủng Bố Cốc, mỗi tên đều có một lai lịch của nó, nhưng chưa nghe ai giải thích rõ ràng. Chập sau ông kể tiếp. Vô Nhân Cốc gần khuất tận lòng núi Kỳ Liên Trung Điệp, quanh năm tuyết trắng bao phủ, không biết chân người lai vãng. Có lẽ là nguyên nhân của tên đặt. Nhưng điều quan trọng là Vô Nhân Cốc lại là mục tiêu của bao nhiêu giáo phái võ lâm đang theo dõi và để ý, đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Văn Thiếu Côn hỏi, hay là hang này có che giấu sự bí mật về một cái gì quý báu từ đời thượng cổ, hay có kỳ nhân ẩn tích tu luyện chăng? Nghiệp Sáp Hòa Thượng lắc đầu đáp, võ lâm chưa có ai nói gì nhiều về bí mật của Vô Nhân Cốc. Câu chuyện bắt đầu từ 50 năm về trước. Ngừng lời, ông liếc mắt nhìn chàng rồi kể tiếp. Hồi đó, khi bắt đầu có danh vị võ lâm đệ nhất gia đã gợi đến lòng tự phụ của một cao thủ đương thời là Vưu Bá Đạt, trưởng môn Thái Cực phái ở Nhữ Nam. Vưu Bá Đạt có biệt tài về Thái Cực kiếm và Thái Cực trường, do đó y xem thường tất cả thiên hạ dưới mắt không nể một ai. Trong một cuộc tranh tài, Vưu Bá Đạt đã thắng quần hùng đoạt được thịnh danh võ lâm đệ nhất gia hiên ngang đứng đầu thiên hạ. Từ đó cuộc sống của Vưu Bá Đạt đã dần dần đổi thay, kẻ hầu người hạ giảm bớt, mỗi khi ra đi chỉ đem theo một vài tên đồ đệ chân truyền mà thôi. Nhưng dịp đi thị sát miền Tây Biên Thủy và không có người dẫn đường nên Vưu Bá Đạt cùng hai đồ đệ đã lạc vào giữa lòng núi con hiểm trở. Văn Thiếu Côn hỏi. Chắc đó là Vô Nhân Cốc rồi. Nghiệp Sáp Hòa Thượng gật đầu đáp. Đúng, đấy là Vô Nhân Cốc, cửa hang bị tuyết băng đóng quanh năm, lối đi vào vô cùng hiểm trở. Tuy nhiên nhờ có thính giác hơn người, Vưu Bá Đạt đã phát giác được việc khác thường nơi đây. Thưa Lão Thiền Sư, chuyện gì thế? Thứ nhất là từ trong hang sâu có một thứ tiếng la phát ra liên miên như sấm động. Thứ hai là có một mùi thơm thoảng nhưng rất đặc biệt của một loài hoa nào đó. Cháu thử nghĩ xem, với một vùng núi quanh năm tuyết phủ mà có tiếng sấm động, hương thơm, làm sao không gợi được tính hiếu kỳ của một cao thủ như Vưu Bá Đạt? Thiếu Côn nói, có lẽ ông ấy đã vào hang thám hiểm tìm hai điều bí mật chứ gì? Nghiệp Sáp Hòa Thượng đáp. Vưu Bá Đạt bố trí hai tên đồ đệ đứng gác ngoài cửa hang, còn một mình xách kiếm đi vào. Nghe tới đây, Văn Thiếu Côn thấy hứng thú bèn hỏi dồn. Vào đấy, ông ta có phát hiện được nguyên nhân của hai việc lạ này không? Nghiệp Sáp Hòa Thượng lắc đầu đáp. Chỉ biết ông ta vào hang thôi. Còn việc tìm ra được gì thì tuyệt nhiên không ai biết nữa. Chàng ngạc nhiên hỏi. Ủa, thế ra ông ta quyết giữ bí mật không chịu tiết lộ. Nghiệp Sáp trầm ngâm đáp. Không. Không phải. Dù ông ta muốn nói cũng không được nữa. Văn Thiếu Côn trố mắt ngạc nhiên nói. Thực ra ông ta đã gặp điều gì trở ngại khi vào hang này chăng? Nghiệp Sáp Hòa Thượng nhìn chàng nói tiếp. Quy luật của Thái Cực phái vô cùng nghiêm ngặt. Lúc vào hang, Vưu Bá Đạt ra lệnh cho đồ đệ đứng gác bên ngoài nhất thiết không được đi theo, nếu chưa có lệnh mới. Họ gác đấy luôn trong 3 ngày 3 đêm tuyệt nhiên không biết được gì về Vưu Bá Đạt mà cũng không nghe thấy điều gì khác lạ. Cả hai nóng ruột quá đành tìm cách vào hang. Một điều rất lạ lùng là tuy bên ngoài tuyết băng che phủ nhưng khi đi sâu vào hang độ 80 trượng thì khí hậu trở nên ôn nhuần ấm áp như mùa xuân. Phía trước mặt có một cửa ải chắn ngang, còn hai bên núi đá cao vòi vòi, vách đứng sững thẳng tắp tận mây xanh, không thể nào vô lọt. Phía trước đấy đứng sừng sững một tảng đá vương khổng lồ có khắc 4 chữ lớn Vô Nhân Cốc, phía dưới thêm một hàng chữ nữa thiện nhân giả tử. Văn Thiếu Côn hỏi vặn, đã gọi là vô nhân cốc, tại sao còn có người vào đây khắc chữ vào đá nhỉ? Kẻ nào đã viết các dòng chữ ấy, lao tiền bối có biết không? Nghiệp Sát Hòa Thượng cau mày nói, cháu đừng hấp tấp, để ta nói dần cho nghe. Như ta đã từng nói, lúc trước cho cháu nghe một trong ba vấn đề thắc mắc nhất trong đời ta đấy ư. Nhưng hiện nay còn rất nhiều điều bí ẩn và phức tạp chưa thể nhất thời giải đáp hết mọi thắc mắc được. Rồi ông kể tiếp. Cửa ải bị mây mù che phủ phía trên, còn phía dưới chỉ thấy lờ mờ bóng cây cối rậm rạp, cỏ hoa mọc kín. Đi sâu vào trong mấy trượng nữa lại có một tảng đắc lớn khác, cũng hình vuông đứng sừng sững với ba chữ lớn M dương giới. Hòa thượng trầm ngâm suy nghĩ một chập rồi tiếp lời. Vừa nhìn xuống dưới chân tảng đá, hai đồ đệ của Vưu Bá Đạt giật mình suýt rú lên vì sau lưng tảng đá có một bộ xương vắt ngang qua. Hai đồ đệ nhìn nhau cùng nghĩ. Bộ xương này có phải là sư phụ Vưu Bá Đạt đã chết, chả lẽ mới ba ngày mà thi thể đã hóa thành bộ xương hay sao? Một người như sư phụ có võ công xuất chúng, lẽ nào bỏ thây một cách dễ dàng như vậy sao? Ai đã hạ sát người? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng mãi trong óc hai người mà không giải đáp được. Khi cả hai ngần ngừ muốn chạy đến hốt bộ xương khô đem mai táng, đống một trận gió lạnh thoáng qua, bộ xương khô đã biến thành một đống bột theo gió cuốn bay tứ tung, phút chốc không còn vết tích gì nữa. Văn Thiếu Côn ngạc nhiên quá hỏi. Thật là chuyện phi thường. Có lẽ hang này còn có nhiều điều thần bí và nguy hiểm nữa. Một nơi như thế này mà tại sao phụ thân lại dặn đem táng thi hài người vào? Lạ thật. Chàng đang suy nghĩ miên mang bỗng Niệm Sắc Hòa Thượng cao giọng kể tiếp. Hai tên đồ đệ Thái Cực Bang lo nghĩ sợ sệt chưa biết nên làm gì thì thấy cách nơi đó không xa, phía bên này làn xanh có một chiếc giày, trên có ghi mấy chữ bằng máu đỏ tươi, mau ra khỏi chỗ này. Chúng bàn cùng nhau. Có lẽ chủ nhân gặp chuyện bất chắc và chết, người lưu lại chiếc giày này để cảnh cáo cho chúng ta. Chiếc giày đã văng ra ngoài làn xanh của âm dương giới, nhờ vậy nên không bị tiêu tan ra cho bụi. Hai tên đồ đệ bàn tán xa gần rồi cũng chưa rõ thế nào là sự thật. Cuối cùng chúng xách chiếc giày trở về Thái Cực Môn. Nói tới đây Niệm Sắc Hòa Thượng cau mày lặng thinh. Văn Thiếu Côn nóng ruột quá nhắc. Rồi sao nữa lao tiền bối? Niệm Sắc Hòa Thượng nhướng mắt nhìn nóc hang than rằng. Từ khi Vưu Bá Đạt mất tích, Thái Cực Phái không người điều khiển, bộ hạ thì đông nhưng người nào cũng tự cho mình là giỏi. Chúng chẳng chịu nhường nhịn tùng phục kẻ khác. Thế rồi bao nhiêu chuyện xảy ra khiến lực lượng ngày càng giảm sút, từ một môn phái mạnh nhất võ lâm đã dần dần tan biến trong giới giang hồ. Ngày nay tuy cũng còn một số cao thủ, nhưng họ chỉ sống cầu an với gia đình không còn nghĩ tới chuyện tranh đua cùng thiên hạ. Hòa thượng chắc lưỡi mấy cái rồi nói tiếp. Còn vô nhân cốc, sau khi tin Vưu Bá Đạt mất tích, trở thành một vấn đề lạ lùng cho thiên hạ bàn tán sôi nổi và là mục tiêu của những kẻ tò mò, nuôi nhiều tham vọng cao xa. Nhiều nhân vật trong các phái tìm đến tận nơi để dò xét thám hiểm, nhưng bí mật của vô nhân cốc vẫn hoàn toàn bí mật. Trên 50 năm qua chưa kẻ nào có thể hiểu hơn được một điều gì mới mẻ ở hang này và dần dần vô nhân cốc đã chìm lắng trong sự quên lãng của võ lâm. Bao nhì ở ủ cao thủ đi vào vô nhân cốc đều có đi mà chẳng thấy trở về. Văn Thiếu Côn hỏi thêm. Thưa lão tiền bối, trong những người đi tìm vô nhân cốc chẳng lẽ không một ai được trở về để thuật lại những gì đã thấy sao? Nghiệp Sắc Hòa Thượng nói, chỉ có một người, người ấy là một trong số ba bạn thân của Hòa Thượng này tên là Mộ Dung Nhã, biệt hiệu Độc Nhãn Thần Cái, hơn 14 năm về trước vào vô nhân cốc và theo lời truyền tụng của thiên hạ, y là người duy nhất đã trở về được. Biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã lũ lượt kéo nhau đi tìm y để hỏi thăm về vô nhân cốc. Văn Thiếu Côn nói, nếu vậy thì vô nhân cốc đâu còn là bí mật nữa. Hòa Thượng mỉm cười nói, khi Độc Nhãn Thần Cái từ vô nhân cốc trở về cái bang, lập tức từ chức bang chủ rồi bỏ đi biệt tích. Cả đến đồ đệ thân tín nhất của ông cũng không biết đã đi đâu. Thế rồi từ ấy đến nay màn bí mật lại bao trùm vô nhân cốc. Văn Thiếu Côn thất vọng thở dài một cái, nhìn Hòa Thượng không nói gì hết. Nghiệp Sắc Hòa Thượng lại tiếp lời. Nửa tháng sau Hòa Thượng này bỗng nhiên được thư của Độc Nhãn Thần Cái mời cùng đến hang Vọng Ngã ở núi Mộng Sơn. Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi lại. Hang Vọng Ngã. Nghiệp Sắc Hòa Thượng nói. Đúng. Hang Vọng Ngã, ngươi nghe cái tên ấy có vẻ quái chăng? Chàng gật đầu nói. Kỳ quái thật. Hòa Thượng nói. Hang này tên thật là Thanh Phong Cốc.

người yếu bóng vía nhìn thấy đã sờn gáy. Văn Thiếu Côn từ bé đến giờ chưa ra khỏi nhà chưa từng trông thấy ai như thế nên cũng cảm thấy lạnh lạnh xương sống không dám ngó thẳng. Nghiệp Sát Hòa Thượng lùi dần lại bên, Trang dùng lối truyền âm nhập mật nói. Đối với bốn tên ma quỷ này đem miệng thần công thất vu bát hồi không đối phó nổi đâu. Cháu cứ tùy cơ ứng biến. Nếu gặp cơ hội cứ tìm lối thoát thân. Nhưng đừng quên hang vọng ngã ở Vân Ngộng Sơn đấy nhé. Nói chưa dứt lời thì bốn quái nhân đã phóng lại gần độ năm thước. Đứng gần họ Văn Thiếu Côn cảm thấy một luồng hàn âm lạnh khí xâm nhập vào xương tủy phải vận nội công để chịu đựng khỏi phát run. Mỗi quái nhân lúc cử động phát tỏa một vùng xương mù trắng bạc, nhìn qua như những bóng âm hồn chập chờn trong coi âm. Nghiệp Sát Hòa Thượng chắp tay cười lớn. Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn vị thí chủ vẫn mạnh giỏi đấy chứ. Một trong bốn người quát lớn. Giã Hòa Thượng, hôm nay gặp nhau đây có lẽ là dịp cuối cùng trước khi về Chầu Thiên Trúc. Thôi chớ nhiều lời khách sáo. Nghiệp Sát Hòa Thượng khoát tay, nói. Hòa Thượng này chẳng muốn về Tây Phương mà chỉ định về phía Nam thôi. Nói xong giả bộ phi thân chạy về hướng ấy. Một quái nhân chỉ lắc vai chút, thân hình vụt lên tới trận ngang đường đi, gầm như sống động. Khoan, nhà ngươi chắc đã thừa hiểu quy củ của Mạc Bắc Tứ Tuyệt rồi. Hòa Thượng lắc đầu, nói. Hòa Thượng này không quen đốt hương, chẳng biết lễ Phật, cũng chả cần biết quy củ là gì. Quái nhân nọ tức quá nạt lớn. Lao chờ giả mép lắm mồm. Gặp anh em chúng ta, ngươi đã đến ngày tận số rồi, khỏi cần tìm đường tẩu thoát vô ích. Y liếc mắt nhìn Hòa Thượng rồi tiếp. Bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng mà thôi. Nghiệp Sát hỏi ngay. Cách gì? Trước hết là tự chặt một tay một chân, anh em ta sẽ ra tay giúp phế bỏ võ công, rồi sẽ rộng lượng tha cho kiếp sống thừa. Nghiệp Sát Hòa Thượng le lưới lắc đầu rồi đưa hai tay khoát lia liệng. Không được đâu, chặt mấy tay chân thì còn gì mặc quần mặc áo, làm sao đi lại ăn uống, cách này chắc khó thi hành, xin chọn lối khác xem ra sao. Nói xong ông bỏ về phía nam, tung người phóng ngược hướng bắc. Trong bốn người, một quái nhân vọt lên cản đường, hét lớn. Lao Hòa Thượng gần này, không được giả ngây qua ải nữa. Khi sắp chạm quái nhân ấy, Nghiệp Sát Hòa Thượng đứng dừng ngay lại, đưa tay ra sau lưng, bầu rượu nâng lên. Xoa chung quanh ra vẻ tiếc rẻ rồi chép miệng nói. Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật. Người nọ hỏi. Đáng tiếc cái gì? Nghiệp Sát cau mày đáp. Đáng tiếc là rượu ngon trong bầu không còn nữa. Nếu còn ít rượu, ta sẽ dùng hỏa hỏa kinh thần để sưởi các vị cho ấm. Bốn người nhìn nhau ngơ ngác. Bỗng nghe bổ tâm sư thái quát lớn. Dẹp miệng ngươi lại. Xin bốn vị đừng nghe hắn giả mồm lẻo mép, cứ ra tay cho rồi. Lúc ấy các vị trưởng môn cùng hàng trăm đồ đệ cùng tề tiểu đến bao vây xung quanh. Bồ Tâm Sư Thái đã từng nếm ngọn hoa tiêu của Hòa Thượng tiêu cả áo quần, đầu tóc, tuy bây giờ đã thay đổi y phục khác nhưng những vết phỏng trong người vẫn còn hằn lên, bỏng rát rất khó chịu. Sư Thái hận Nghiệp Sát Hòa Thượng đến cực điểm, nên khi lão có ý muốn đưa lại ngón hóa hoán kim thân thì không dằn lòng được xông tới toan làm giữ. Một nhân vật đứng trong tứ tuy ẹt, đứng hàng đầu gần lão Hòa Thượng cất tiếng hỏi. Có lẽ sư thái đã nếm qua ngọn đòn của lão hòa thượng rồi chăng? Tuy đang nóng giận nhưng khi nghe hỏi vậy liền tỏ ra khó chịu, cứ ấp úng mãi không trả lời ngay được. Nghiệp Sát Hòa Thượng nhe răng cười. Chẳng qua một việc nhỏ mọn để hoài niệm về sau, xin sư thái đừng quan tâm nữa. Bồ Tâm Sư Thái giận run người, quát lớn. Hòa thượng điên đừng gian ôn, phái Vô Di nhất định sống chết để trả thù này. Trong 2-3 ngày hôm nay, phải có một người mất mạng. Vừa dứt lời bà tung ra một chưởng với 8 thành công lực. Bốn tay Mạc Bắc thấy vậy cũng cười nhạt rồi nhìn đi nơi khác, lộ vẻ không hài lòng. Thì ra họ là những tay cự phách nhất của phái Hắc Bạch miền cực Bắc được 5 môn phái thỉnh về đây rút sức. Lẽ ra họ phải là người có vinh dự ra tay trước, nhưng khi thấy Bồ Tâm Sư Thái tấn công trước, thì ai nấy cũng có ý bất bình, tỏ vẻ lạnh lùng, đứng nhìn chẳng nói năng gì nữa. Để kết liêu tánh mạng Nghiệp Sát Hòa Thượng, Bồ Tâm Sư Thái tung ra một chưởng thật nhanh, đồng thời công thêm một chỉ phòng vào ngực Hòa Thượng. Nghiệp Sát Hòa Thượng làm như không hề quan tâm đến, bước tới chạy lui lăng nhăng lý nhí như kẻ say rượu. Tuy nhiên những động tác do ông sử dụng đều là những môn võ công thượng thượng huyền diệu. Bồ Tâm Sư Thái mệt lòng mệt sức mà cuối cùng không động được một chéo áo chứ đừng nói tới chuyện đả thương được Hòa Thượng. Trong lúc quá giận, Sư Thái đâu còn biết gì là trời đất. Chẳng mang đến bốn quái nhân đang đứng nhìn bất mãn, cứ lăng xả vào như một con thú lên cơn điên. Thấy tình hình có vẻ bất lợi, Không Tâm trưởng lão vội tung người chặn ngang giữa Bồ Tâm và Niệm Sáp nói lớn. Xin sư thái hay dừng tay. Bồ Tâm sư thái vội thu đòn, chố mắt nhìn. Không Tâm trưởng lão nheo mắt nhìn Bồ Tâm sư thái nói nho nhỏ. Xin sư thái chớ nóng giận mà hư chuyện. Hôm nay đã có 4 vị cao thủ Mạc Bắc nơi đây, tên hòa thượng này sẽ do các vị ấy trị tội, việc gì phải hấp tấp mà thất lễ với khách. Bồ Tâm sư thái vốn không phải kẻ hồ đồ nhưng hôm nay vì quá nóng giận nên có hành động nông nổi. Vừa nghe Không Tâm trưởng lão khuyên can, bà đã nhìn thấy cái sai của mình, gật đầu suy nghĩ. Ngay lúc ấy có tiếng truyền âm nhập mật nhí nhí vào tai. Nghiệp Sáp hòa thượng quả là một nhân vật phi thường của võ lâm, ngay cả các cao thủ năm phái phối hợp tấn công chưa chắc thắng nổi. May có 4 tay tuyệt nghệ Mạc Bắc với những môn võ lạ lùng bên tà đạo, nên để cho họ đối phó. Chúng ta đã mời họ tới đây mà không nhường cho họ ra tay trước, chẳng hóa ra thất lễ với họ. Sư thái đừng vì sự bồng bột nhất thời mà làm hư việc lớn. Bồ Tâm sư thái vội dùng truyền âm nhập mật nói. Bần ni lỗ mảng quá, xin tuân theo lời chỉ giáo. Nói xong bà chắp tay kính cẩn hướng vào tứ quái vãi giải, nói. Xin quý vị tha thứ cho cử chỉ đường đột của bần ni vừa rồi. Nãy giờ bọn người tuy hờn lấy lui ra sau đứng nhìn vẫn lưu tâm theo dõi để xem xét bản lãnh của Niệm Sáp hòa thượng và Văn Thiếu Côn. Khi được Bồ Tâm sư thái xin lỗi và nhường bước, lúc ấy tứ quái đã thấy hài lòng, đáp: Xin sư thái chớ quá khiêm tốn. Nếu sư thái cần dùng anh em chúng tôi sẽ ra tay trị hai đứa này một thể cho biết tay. Thấy bọn người vô lễ và khinh người thái quá, Văn Thiếu Côn nổi giận đùng đùng, chỉ muốn liều mạng lại ngay. Sự nhớ lời căn dặn của Niệm Sáp hòa thượng, hơn nữa hoàn cảnh không thuận lợi cho mình nên chàng cố nén lòng làm thinh. Niệm Sáp hòa thượng đưa cặp mắt sáng như sao nhìn xung quanh, 4 tứ quái tất cả cao thủ thuộc năm phái cũng từ từ tiến đến siết chặt vòng vây, khó lòng thoát khỏi. Nhị quái Tư Đồ lôi lên tiếng nói khoác. Niệm Sáp hòa thượng đối với chúng ta chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, đâu có nghĩa lý gì mà hồng chống cự lại. Nếu hôm nay nhà ngươi thoát được thì anh em chúng ta nguyện rút lui không xuất hiện trên giang hồ nữa. Việc này còn tùy thuộc bản lãnh của quý vị. Lao tứ Tư Đồ xương trợn mắt quát. Đại ca còn đợi gì nữa, mau thanh toán hắn cho rồi. Chúng ta còn phải đi Lạc Hồn Sơn dự đại lâu đại yến cùng Âm Dương Nhị Ma cơ mà. Lao đại Tư Đồ Phong gật đầu cười lớn. Nhị vị không nhắc lại ta đã quên mất chuyện này rồi. Hướng về Niệm Sáp hòa thượng, Lao nói. Giã hòa thượng. Ngươi muốn gì thì tính mau đi, đừng để anh em ta ra tay, chừng đó ăn năn đã muộn. Muốn tốt thì nên tự sát ngay. Niệm Sáp hòa thượng lắc đầu cười rằng. Chẳng thích người sát mà cũng không muốn tự sát, vì cả hai lối đều chết cả. Tư Đồ Phong nói. Ta không trách ngươi tự chọn lấy cái chết toàn thây, anh em chúng ta ra tay thì phải thịt nát xương tan, mà còn chịu nhiều khổ hành trước khi chết nữa. Niệm Sáp hòa thượng cười ha hả. Không được đâu. Hòa thượng này rất tức không làm gì nổi vì ta không bị giết, cũng không muốn tự mình giết mình, phải chi các ngươi chịu khó làm gương chết trước, nếu thích ta sẽ chết theo. Tư Đồ Phong nổi nóng, nạt lớn. Lao khủng chớ nói xàm, xem đây. Hán tử từ đưa song trưởng đẩy nhanh với một lực mạnh mẽ. Nghiệp Sáp hòa thượng đáp. Ta muốn hỏi một việc. Tư Đồ Phong hỏi nhanh. Hay nói đi. Nghiệp Sáp hòa thượng đưa mắt nhìn quanh một lượn, gật đầu mấy cái, nói. Anh em các hạ định đơn phương đối chọi cùng Lao hay muốn cả bè lũ xung quanh đây mới đủ sức? Tư Đồ Phong nạt lớn. Đó là quyền của chúng ta, bất luận đông hay ít, Mạc Bác Tứ Tuyệt trên giang hồ đã có quy củ phân minh. Nghiệp Sáp hòa thượng hỏi. Xin nói, theo quy củ của Mạc Bác Tứ Tuyệt thì mỗi người trong 4 anh em các hạ, chỉ cần ra 2 trưởng để hạ thủ đối phương. Nếu ai chống đỡ nổi 8 trưởng ấy thì các hạ không đánh nữa, phải thế không? Cả tứ quái gật đầu công nhận. Nghiệp Sáp hòa thượng hỏi tiếp. Quy củ của Mạc Bắc Tứ Tuyệt phân minh như nhật nguyệt, anh em các hạ nói ra như đinh đóng cột. Nhưng hiện nay, trước tình thế này, còn các vị trưởng môn và vô số cao thủ các phái, ta e rằng họ không bằng lòng để cho anh em các hạ tôn trọng quy củ mà thôi. Tư Đồ Phong trợn mắt nói. Kẻ nào muốn cản trở hay chống đối xin cứ lên tiếng. Xung quanh im phăng phát, mọi người nhìn nhau nín thinh. Nghiệp Sáp hòa thượng cười ha hả đoạn chắp tay nói. Thôi, xin chào liệt vị, sau này có dịp gặp nhau, chừng ấy Lao Hòa Thượng sẽ xin lãnh giáo thêm tuyệt kỹ của quý vị. Nhiều tiếng ồn ào xung quanh của những người muốn phản đối bỗng nổi lên xung quanh. Nghiệp Sáp Hòa Thượng nhìn quanh nói lớn. Vừa rồi chúng tôi đã chống đỡ đủ 8 trưởng của Mạc Bắc Tứ Tuyệt, và như thế, theo quy luật vừa công bố, 4 vị này xem như trận đấu đã kết thúc rồi. Hòa thượng này không còn lý do gì để lưu luyến chốn này làm gai mắt quý vị. Nhiều tiếng chống đối vẫn còn nhao nhao phía sau. Lắm người đã tuốt kiếm xoèn xoẹt định xông ra cản đường. Tư Đồ Phong tung người ra phía trước quắc mắt nói. Mạc Bắc Tứ Tuyệt cần bảo vệ quy củ, kẻ nào muốn ngăn trở, xin nhận trước 2 trưởng của anh em chúng ta. Tiếng nói vang rền như sấm nổ. Cặp mắt y lóng lánh sáng người, làn da xanh xám sau mớ tóc đỏ xồm xồm khiến cho mọi người chột dạ làm thinh rồi nhìn nhau ngơ ngác. Nhiều kẻ đang vây phía trước từ từ bước sang bên, nhường đường khá rộng. Nghiệp Sáp Hòa Thượng chắp tay vái dài một lần nữa rồi cùng Văn Thiếu Côn dùng thuật thất vụ bát hồn phi thân đi như chớp xuống trên núi, cả hai vượt khỏi vòng vây đi mất. 4 anh em họ Tư Đồ và tất cả cao thủ võ lâm lẳng lặng nhìn theo Nghiệp Sáp Hòa Thượng và Văn Thiếu Côn đến khi mất dạng. Đông từ đằng xa một bóng người vùn vụt lao đến như mũi tên, đặt chân nhẹ nhàng trước mặt tứ quái. Nhìn kỹ kẻ ấy là Tam Dương Đạo Trưởng. Tam Dương Đạo Trưởng hỏi ngay. Giã Hòa Thượng và bé con nhà họ Văn đâu rồi? Tư Đồ Phong đáp. Tên Giã Hòa Thượng đã chịu nổi anh em chúng ta 8 trưởng. Vì giữ quy ước của Mạc Bắc Tứ Tuyệt, chúng tôi đành để chúng thoát đi lối này. Tam Dương Đạo Trưởng hỏi gần lại. Quả thật chúng nó chịu nổi không? Tư Đồ Phong đáp. Chịu được. Tam Dương Đạo Trưởng suy nghĩ một chặp rồi hỏi tiếp. Với uy lực của Hàn Sát Trưởng do cả 4 anh em Mạc Bắc Tứ Tuyệt cùng tấn công một lúc, thử hỏi ngày nay trên võ lâm đã bao nhiêu người chống đỡ nổi. Hàn Sát Trưởng là môn tuyệt kỹ trong tà đạo. Sức trưởng phát ra lạnh buốt có thể đóng lại thành băng hơn 3 thước sâu, chạm phải đồ vật cứng cũng nghiến tan thành bột. Nghiệp Sáp Hòa Thượng tuy võ công cao cường có tài tránh né giỏi, nhưng trong phạm vi 3 trượng với sức tấn công phối hợp của 4 người mà không bị ảnh hưởng tổn thương gì hết, quả là chuyện kỳ lạ. Một người trong đám cao thủ. Riêng thằng bé Văn Thiếu Côn trình độ võ công còn non kém. Công lực chưa cao siêu bao nhiêu, thế mà vẫn chịu nổi trưởng lực, không hề bị thương gì, thật là điểm khó tin thật. 4 anh em họ Tư Đồ nghe nói cũng phân vân, túi đầu nghĩ mãi. Tam Dương Đạo Trưởng nói tiếp, uy lực của Hàn Sát Trưởng liên hợp có thể san thành lớp núi, càng gặp tả lực càng phát huy mạnh hơn. Thế mà cả hai người vẫn chịu đựng được, trừ phi có một vũ khí hay một kỳ chân bảo vật nào chống kỵ hóa giải. Nói đến đây Tam Dương Đạo Trưởng sực nhớ lại. Vỗ tay đánh đét một cái và reo lớn. Phải rồi, ta đã tìm ra nguyên nhân rồi. Tứ quái cùng nói. Nguyên nhân vì sao? Tam Dương Đạo Trưởng nói. Lão Niệm Sáp Hòa Thượng có một thứ lôi hỏa kim phấn. Chất này có đặc tính phát nhiệt, mỗi khi gặp sức mạnh hay trở lực bốc cháy thành lửa ngay. Chính tên Hòa Thượng đó nhờ lôi hỏa kim phấn, di hỏa tự hành mà cứu vãn tình thế. Sức mạnh của Hàn Sát Trưởng gặp lôi hỏa kim phấn bùng lên. Nhưng sức lạnh gặp nóng hóa giải mất. Thằng bé con Văn Thiếu Côn đã khôn ngoan bám sát lưng hòa thượng nên cũng nhờ lôi hỏa kim phấn bảo vệ. Sự việc chỉ như thế thôi. Tư Đồ Tư Quái vẫn chưa hết thắc mắc hỏi lại. Lôi hỏa kim phấn là thứ gì? Loại này làm sao chống nổi với sức mạnh của Hàn Sát Trưởng? Anh em chúng tôi cũng không thấy tên hòa thượng đem ra sử dụng lúc nào. Tam Dương Đạo Trưởng đáp. Lôi hỏa kim phấn là một loại cắt lọc trong quặng vàng. Do lôi hỏa chân nhân đã tìm ra mà luyện nên. Phấn này có thể bốc cháy ngay trong mưa bão. Xưa kia, lôi hỏa chân nhân đã nhờ chất ấy mà làm náo động giang hồ một thời. Tư Đồ Lôi hỏi. Trong khi đánh nhau, chưa thấy hắn tung ra cắt này và cũng không thấy có ánh lửa cháy bao giờ. Tam Dương Đạo Trưởng đáp. Lôi hỏa kim phấn có tính chất màu nhiệm vô cùng. Nếu phóng ra nó sẽ bốc cháy và thiêu hủy mọi chướng ngại vật. Nếu gặp sức lạnh như luồng Hàn Sát Trưởng, phần ấy sẽ tự động phát ra luồng sức nóng để hóa giải ngay. Tư Đồ Phong nổi nóng gầm lên. Nếu vậy thì tên Giã Hòa Thượng láo thật. Hắn dám dùng phấn để kỵ lệnh chứ đâu phải tài cán bản lãnh riêng của mình để chế ngự được Hàn trưởng của chúng ta. Mạc Bác Tứ Tuyệt không chịu để cho kẻ nào lừa dối. Ngay bây giờ cần bắt hắn lại để trừng trị xứng đáng. Tư Đồ Lôi nói. Tên Hòa Thượng man trá lanh lợi lắm. Hắn đã thoát và trốn đi rồi như thả cá xuống biển. Thả chim về rừng, làm cách nào mà tìm trở lại. Tam Dương Đạo Trưởng nói, quý vị đừng lo. Hiện nay người của ngũ đại môn phái đã bố trí khắp nơi trong phạm vi trên 100 dặm vuông, dù con cáo con trồn cũng không thoát được. Nghĩ một lát, Đạo Trưởng nói tiếp, nếu không có kẻ chỉ đường dẫn lối, bọn chúng không thể nào ra khỏi vòng vây. Thần công thất vu bát hồn của Giã Hòa Thượng tuy cao siêu nhưng không hơn nổi thuật phóc phong trúc ảnh của quý vị. Một khi đã dùng đến khinh công thượng đẳng này thì dù chúng có chạy trước hàng nửa ngày cũng đuổi bắt kịp. Anh em họ Tư Đồ Đồng khen phải. Thế rồi mọi người chia nhau mỗi nhóm tìm một hướng. Diêm Tư Quái lập tức thi triển thuật phóc phong chóc ảnh nhắm hướng Hòa Thượng và Văn Thiếu Côn vừa chạy mà đuổi theo như bốn làn tên bắn. Thiếu 53-54. Cũng chưa thai hại bằng Phiêu Vân Phú Vũ. Nếu khi nay ta thổi khúc này thì... Rồi ông mỉm cười nói luôn. Thì trong quý vị, thế nào cũng có kẻ đã hộp máu tươi mà chết rồi. Các anh em họ Tư Đồ vang danh Mạc Bắc Tứ Tuyệt, nhưng đối với Kim Địch Thần Quân còn kém sút xa, vì vậy cuộc gặp gỡ này kể như hoàn toàn bất lợi. Tư Đồ Phong tiến tới, chắp tay lễ phép thưa. Hôm nay thần quân giáng lâm chắc hẳn có điều chi chỉ dạy. Kim Địch Thần Quân hừ một tiếng, đưa mắt nhìn Nghiệp Sát Hòa Thượng rồi nói. Có phải vị hòa thượng này vừa bị quý vị đuổi đến đây phải chăng? Tư Đồ Phong đáp. Thưa phải. Ý là một kẻ xảo quỷ đánh ác, đã gây nhiều tội lỗi. Hôm nay anh em chúng tôi định vây bắt ý để thanh toán cho rồi. Kim Địch Thần Quân tủm tỉm cười rồi nói. Lao Phu muốn nhờ quý vị một việc này chẳng biết có gì bất thiện không? Tư Đồ Phong hỏi ngay. Có điều chi cần dùng, xin ngài cứ chỉ dạy. Kim Địch Thần Quân nói lớn. Xin giao Quách Hòa Thượng này cho ta. Tư Đồ Phong cau mày lắp bắp. Ồ, việc này thì. Kim Địch Thần Quân trợn mắt, nặng. Không được à? Tư Đồ Phong ấp úng, Tư Đồ Lôi dằn cơn giận không được, sấn tới trước, đắc. Anh em chúng tôi xưa nay vẫn một lòng kính nể thần quân, nhưng không ngờ ngày nay ngài tự nhiên lại yêu sách một điều quá ư vô lý. Nếu ngài có tài, Tư Đồ Phong hoảng kinh ngặt lại. Em không được vô lễ. Chúng ta. Hắn nói chưa chọn câu, Kim Địch Thần Quân đã đưa chiếc sáo lên miệng thổi. Lập tức một âm thanh từ chiếc sáo vang ra chứa đựng một kinh lực mãnh liệt, vừa nghe qua ai nấy đều cảm thấy như máu trong tim quay ngược, hai nổ lùng bùng, mắt lờ mờ nổi đom đóm. Giọng sáo này khác hẳn điệu sáo trước, vừa phát ra, chạm vào màn nhĩ như tiếng sấm lưng trời, tối tăm mày mặt. Cũng may là âm thanh vừa thoát ra một khắc rồi hết và Kim Địch Thần Quân cười hà hà nói. Sao? Quý vị muốn thả lão hòa thượng hay muốn tiếp tục thưởng thức hết điệu sáo du hồn này? Điệu Phiêu Vân Phụ Vũ ít khi được thổi, và kẻ nào được nghe lần đầu cũng là lần chót của đời mình vậy. Tư Đồ Phong hoàng hồn, chắp tay nói. Thần quân đã cần đến hòa thượng này xin cứ mang đi, anh em chúng tôi nào dám tranh chấp. Nói xong hắn gượng cười hà hà để che đậy những sự ngượng nghịu ở nội tâm. Kim Địch Thần Quân quay sang bảo Niệm Sắc hòa thượng. Chúng ta đi thôi. Nghiệp Sát Hòa Thượng không đáp chỉ nhe răng cười rồi đưa tay nắm Văn Thiếu Côn cùng chạy về phía trước. Văn Thiếu Côn hoàn toàn bỡ ngỡ. Chàng đi từ lạ lùng này đến ngạc nhiên khác, chẳng hiểu vì sao và sự việc sẽ như thế nào. Chàng tự hỏi. Chẳng hiểu vị này là ai, đối với chúng ta có liên hệ gì, đồng nhiên xuất hiện vừa đúng lúc để cứu bọn mình thoát chết và bây giờ còn đi đâu nữa. Nhưng dù sao y cứu mình thì cũng là một ân nhân rồi. Và sự gặp gỡ này kể như điều may mắn. Mạc Bác Tứ tuyệt đối với Kim Địch Thần Quân một niềm tôn kính sợ sệt. Chờ ba người đi khuất dạng, bốn anh em mới đưa mắt nhìn nhau thở dài rồi quay mình trở lại. Nghiệp Sát Hòa Thượng liết thiết mang bầu rượu đi trước. Văn Thiếu Côn lẻo đẻo theo sau. Kim Địch Thần Quân đi đoạn hậu. Cả ba đi có vẻ thong thả nhưng chỉ sau nửa giờ mà đã vượt qua 10 dặm đường xa. Lúc bấy giờ họ đã đến một ngọn đồi trọc không một bóng cây cối. Dưới chân đồi có một tòa miếu cũ, vách sập, cửa nẻo đã mục nát, siêu vẹo bởi thời gian. Khắp nơi trong miếu từ nóc nhà đến góc kẹt nhền nhện răng, bụi cát phủ đầy. Một tấm biển sơn vàng đã long còn ba chữ khắc lờ mờ, Bạch Vân Tự. Kim Địch Thần Quân dừng bước hô lớn. Đã tới nơi rồi, Giã Hòa Thượng cứ vào miếu đó. Nghiệp Sát Hòa Thượng nhe răng cười khà khà rồi chắp tay vái. Ơn thí chủ cứu mạng Hòa Thượng này xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng hiện nay có chút việc cần, xin cho phép tạm chia tay. Kim Địch Thần Quân trứng mắt, mắng liền. Ngươi tưởng như thế là xong rồi ư. Suốt 20 năm nay lão phu lê chân đi khắp giang hồ để tìm ngươi. Hôm nay đã gặp nhau đây thì làm sao để nhà ngươi đi được. Nghiệp Sát Hòa Thượng cười lớn. Cảm ơn, tâm thịnh tình của nhà ngươi đối với ta quả thật hiếm có. Kim Địch Thần Quân gầm một tiếng và gắng gượng nói lớn. Lão phu đi khắp chân trời góc biển để tìm kiếm nhà ngươi hầu giải quyết cho rồi món nợ máu của 40 năm cũ, bây giờ ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Văn Thiếu Côn nghe nói giật mình tự nhủ. Thế ra lão này cố tình tìm cách cứu chúng mình không do lòng tốt mà để thanh toán hận thù. Thật là vừa tránh ma gặp quỷ. Giữa hai người chẳng rõ có thâm thù gì chồng chất trên 40 năm qua, đến giờ mới nhắc lại. Nghiệp sắc hòa thượng chừng như đã đoán trước sự việc sẽ xảy ra nên điềm nhiên quay lại nói. Được lắm. Tâm địa nhà ngươi quả hẹp hòi khốn nạn. Nếu ngươi muốn thế thì việc tính toán cho xong món nợ cũ, nhiều lời vô ích chi đâu. Nghĩ một lát, ông nói tiếp. Trước khi giải quyết nợ nần, ta cần nói một chuyện. Kim địch thần quân đắc chí cười ha hả, nói. Giã hòa thượng, 40 năm qua, chắc nhà ngươi không thể ngờ được có thể như hôm nay. Giờ đây muốn tìm hiểu điều chi cứ trình bày, lão phu sẵn lòng nghe. Nói xong, hắn trổ lên một chuỗi cười vang như sấm động một hồi lâu mới dứt, rồi bảo tiếp. Nhà ngươi cứ nói hết, nếu hợp tình hợp lý, lão phu sẽ cố gắng chu toàn cho. Nghiệp sắc hòa thượng chỉ vào văn thiếu côn nói. Thằng bé này vô tội, nên tha hắn đi. Còn hòa thượng cùng ngươi sẽ tính toán cái nợ của 40 năm trước. Kim địch thần quần ngâm nghĩ một lát rồi đáp. Ngươi cùng hắn dính dấp với nhau thế nào? Nghiệp sắc hòa thượng cười khà khà, đáp. Hòa thượng này trơ trọi một thân một bóng, nay đây mai đó, 40 năm nay lấy đất làm nhà, với thằng bé hơn chục tuổi đầu này không có dính dáng gì hết. Kim địch thần quân hỏi. Nếu không dính dáng gì, tại sao nhà ngươi xả thân cứu nó? Nghiệp sắc hòa thượng đáp. Điều đó là vì tôn chỉ nhà Phật từ bi hỷ xả, hòa thượng này không nỡ nhìn nó chết oan nên động lòng ra tay cứu giúp. Kể ra cũng là một duyên kiếp từ xưa. Âm dương giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 4. Mạc Bác Tứ Tuyệt. Kim địch thần quần hét lớn. Lao phu không tin rằng giữa hai người hoàn không có liên hệ. Người như ngươi không bao giờ có tâm địa như thế. Đó chẳng qua là những lý lẽ lừa bịp mà thôi. Lao phu quyết không chấp nhận được. Nghiệp sắc hỏa thượng hét lớn. Mặc dù nó cùng ta có duyên chút đỉnh, nhưng đối với một đứa bé mới 15, 16 tuổi đầu không gây nên tội lỗi gì mà nhà ngươi cũng không buông tha cho nó hay sao? Kim địch thần quần giận run, gầm lớn. Lão phu chỉ tiếc rằng không thể giết ngay cả dòng họ nhà ngươi cho hả giận, đừng nói chi đến con nít hay người lớn. Văn thiếu côn nghe nói giận sôi gan nghĩ thầm. Lão kim địch thần quần này có bản lãnh cao siêu tuyệt thế. Đáng lẽ phải có bụng dạ rộng rãi hào hiệp mới phải. Ngờ đâu y chỉ là phường tiểu nhân ti tiện, bụng dạ như hùm eo. Không dằn được cơn tức giận, chàng thét lớn. Lao thư thiền sư đừng lo cho cháu nữa. Cháu nghĩ rằng dù Lao có nhận lời tha cho cháu, cháu quyết không đi đâu hết. Hễ sống cùng sống, mà chết cùng chết mới là người nghĩa khí. Nghiệp sắc hòa thượng nhìn chàng lắc đầu không nói gì hệ hệ kim địch thần quần cười khanh khách nói. Kể ra ngươi cũng khá đấy. Lão phu rất yêu mến những hạ người khí khái như thế. Chỉ tiếc nhà ngươi đối với lão giã hòa thượng có ít nhiều liên hệ, nên không thể nương tay. Ý quay sang nhìn nghiệp sắc hòa thượng quát. Nhà ngươi có chịu vào trong miếu không? Lúc bây giờ nghiệp sắc hòa thượng đã bỏ thái độ cười cợt khôi hài, nét mặt trở nên trầm ngâm và lắc đầu than thở. Hòa thượng không đáp, chỉ quay mình bước vào cổ miếu. Văn thiếu côn thơ thẩn đi theo. Đi vào trong thấy tòa cổ miếu rộng rãi hơn. Cả thể có ba gian, đại điện nóc đã sụp, có nhiều lỗ hổng lộ thiên, ánh sáng mặt trời chói vào lồng lộng. Rải rác trong chánh điện các tượng thần gãy đổ nằm ngổn ngang. Có lẽ đây là một tòa cổ miếu hoang phế lâu ngày không ai chăm nom hương khói. Trước bàn thờ, trên một tấm bồ đoàn có một người đang ngồi tham thiền nhập định, đôi mắt nhắm kín. Người ấy mặc toàn y phục đen, quần đen, áo đen, giày mủ cũng đen luôn. Trái lại râu tóc của y bạc phếu như một mớ tuyết. Trông tuổi vào khoảng 80. Vừa trông thấy người này văn thiếu côn giật mình kinh ngạc suýt kêu lên. Điều làm chàng hoảng sợ không phải sắc diện, y phục hay tuổi tác mà là một luồng sáng xanh chập chờn trước lỗ mũi. Luồng ánh sáng lóng lánh như làn tinh xương theo hơi thở chạy ra thụt vào, dài chừng 3 tấc. Văn thiếu côn tuy có kiến văn khá nhiều, nhưng chàng chưa đủ khả năng để nghĩ rằng một cao thủ thượng thừa của võ lâm có đủ sức đào luyện và kết tụ tam muội hỏa thành hình như ông lão này. Văn thiếu côn nghĩ bụng, không biết lao giả này có quen biết kết thân cùng kim địch thần quần hay không. Nếu không phải người đồng bọn với chúng thì biết đâu lão sẽ giúp mình cũng nên. Nhưng bao nhiêu hy vọng tiêu tan ngay khi vừa nghe niệm sắc hòa thượng dùng truyền âm nhập mật nói bên hai. Lao giả này là Ô Trúc thần quân, cùng với kim địch thần quần là bạn thân đấy. Hòa thượng tha thiết bảo thêm.

ta muốn đưa ngươi về cho chị hai ta. Sau này tùy chị ấy muốn xử trí thế nào tùy ý, ta không biết được. Nói xong nàng cười xòa, ngọt ngào bảo. Cứ đi đi, ta dám bảo đảm không hề gì đâu mà ngại. Văn Thiếu Côn hử một tiếng, nói. Tôi đường đường một trang nam tử, đi phải có lý do rành mạch phân minh. Tôi không bao giờ để cho một người con gái nhỏ muốn dắt đi đâu thì dắt được. Tôi với chị hai nàng không hề quen biết, chuyện gì tôi phải tuân theo nàng đến tìm chị ấy. Tôi quyết không thể làm vừa lòng nàng được. Thế Mãn Kiều nghe nói lùi lại một bước, chớp mắt luôn mấy cái nhìn chàng nói. Anh này có lẽ điên rồi chăng? Rồi nàng cau đôi mày liếu suy nghĩ. Chuyện này quả rắc rối thật. Phải giải quyết thế nào cho tròn đây? Anh chàng này có vẻ gàn bướng lắm. Nếu cứ rằng co hoài rất bất tiện. Chả lẽ cưỡng bách người ta ư? Nàng đang phân vân, Nghiệp Sáp Hòa Thượng dùng thuật truyền âm khẽ bảo Văn Thiếu Côn. Đây là cơ hội tốt nhất để cháu trốn thoát nơi này. Hãy tuân theo cô ấy mà đi cho rồi. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 5. Thoát thân nơi cổ miếu. Vừa nghe Niệm Sắc Hòa Thượng khuyên, Văn Thiếu Côn cau mày đáp. Tiền bối, làm trai lấy danh dự làm lớn, sống chết nào kể chi. Xin lão tiền bối thông cảm nỗi khổ tâm cho cháu. Niệm Sắc Hòa Thượng đành thở dài rồi nhắm mắt, không nói nữa. Ô Trúc Thần Quân và Kim Địch Thần Quân cùng đưa mắt nhìn cô gái, miệng câm như hến. Tề Mãn Kiều nổi nóng trợn mắt hét. Anh chàng này quả thật ương gàn đáng ghét. Nếu không vì lệnh của chị ta, thì ta đã giết người từ lâu rồi. Văn Thiếu Côn lạnh lùng đáp. Làm thằng con trai phải giữ khí khái người trai. Ta không hề bị quyền lợi cám dỗ, không để cường lực uy hiếp và không chịu cho một kẻ nào khinh khi. Tề Mãn Kiều vừa buồn vừa chán, dậm chân thở dài. Trời ơi, người này quả là gần dở, tức chết đi thôi. Văn Thiếu Côn từ tốn nói. Tôi cảm thấy nóng nảy hấp tấp là một nhược điểm trong nghệ thuật làm người, còn giết chết hay để sống đó là quyền của cô nương. Tề Mãn Kiều nghiến răng rít. Được rồi. Tưởng nhà ngươi muốn gì chứ muốn chết thì quá dễ. Xem đây. Nàng vung cổ tay trắng ngà lên cao định quật xuống một trường, chẳng biết nghĩ sao ngừng lại, rồi lẩm bẩm. May quá. Nếu nóng nảy thì hỏng việc. Giết hắn rồi lấy đâu đem về cho chị. Điều cần thiết là đem hắn về đến nơi chứ giết hắn đâu có khó gì. Suy đi nghĩ lại, nàng chẳng tìm được cách nào hơn, lòng hậm hực, hết dậm chân lại đi vòng quanh cho đỡ tức, đôi mày liếu luôn luôn cau có, cặp môi mỏng lúc nào cũng bểu bạo như muốn khóc. Nghiệp Sắc Hòa Thượng đứng nhìn bỗng cười khanh khách. Tề Mãn Kiều bực mình quá, quát lên. Hòa Thượng này vô lý quá. Trong lúc người ta đang tức muốn chết mà thích chí cười hoài. Nghiệp Sắc Hòa Thượng ôn tồn bảo. Cô nương bất nóng nảy. Hòa Thượng có một kế giúp cô nương để khiến hắn đổi ý bằng lòng theo cô nương về gặp chị hai. Tề Mãn Kiều mừng quá vội reo lên. Ồ, hay quá. Có kế gì hay xin ngài nói mau, tôi nóng ruột đến bực mình đây này. Hay là Hòa Thượng phỉnh tôi đấy? Nghiệp Sắc Hòa Thượng đáp. Kẻ tu hành không bao giờ nói dối. Vậy. Xin cho biết mau đi. Nghiệp Sắc Hòa Thượng cười xoa bảo. Trước khi bày kế, lão muốn hỏi thăm cô nương vài điều. Xin nói. Có lẽ chị hai của cô nương là người ghê gớm và nghiêm khắc lắm phải không? Nàng gật đầu đáp. Phải đấy, chị tôi khó tính, hay cáu kỉnh và nóng nảy lắm. Chị ấy thường bắt nạt tôi, chị ba tôi và đôi khi ăn hiếp cả chị cả tôi nữa. Thấy nàng nói chuyện có vẻ thành thực và ngây thơ, Hòa Thượng hỏi tiếp. Nếu thế chắc cô nương sợ chị hai lắm. Nàng không giấu giếm đáp. Phải, tôi sợ chị ấy nhất nhà. Nếu không mời được Văn công tử về chắc chắn chị ấy sẽ không tha thứ cô nương phải không? Tề Mãn Kiều thẹn đỏ mặt nói. Hay lão trượng biết rõ tôi sẽ bị phạt quỳ ngó mặt vào tường suốt 6 tháng phải không? Nghiệp Sắc Hòa Thượng nói. Bất cần bị phạt cách nào, tốt hơn hết là có cách nào giúp cô nương mời Văn công tử đi được là xong cả phải không? Nàng thở dài nói. Chính thế mà tôi nhờ đến Hòa Thượng. Cái gì xin nói ra mau kẻo nóng ruột quá. Hòa Thượng nói. Hòa Thượng này xin đưa ra một ý kiến, còn làm được hay không là phần việc của cô nương. Nàng gật đầu lắng tai nghe. Nghiệp Sắc Hòa Thượng tiếp. Văn công tử là người con trai, để bảo tồn danh dự, không bao giờ ý chịu để cho cô nương cưỡng ép hay sai khiến. Lao thừa biết ý là người đa cảm, dễ tánh, biết nể nang mọi người. dám chắc nếu cô nương chịu hạ mình mời ít thì thế nào cũng không từ chối. Tề Mãn Kiều nói, theo hòa thượng khuyên thì tôi phải hạ mình cầu xin năn nỉ hắn mới được hay sao? Nghiệp sắc hòa thượng thẳng thắn nói, phải, nếu cô sợ lệnh của chị hai thì phải yêu cầu hắn ta mới được. Ngoài ra không còn cách nào hơn. Tề Mãn Kiều thở dài suy nghĩ một chập rồi đến trước mặt Văn Thiếu Côn, nháy mắt mấy cái rồi nói ngay. Văn công tử, tôi yêu cầu công tử mau mau theo tôi đến gặp chị hai tôi. Văn Thiếu Côn ngồi nghe niệm sắc hòa thượng chỉ kế cho Tề Mãn Kiều trong lòng đã thấy xốn sang khó chịu. Nay nàng đến nói cục lốc một câu như vậy cũng đáng tức cười, vội đáp. Tôi đã nói chưa bao giờ quen biết chị hai cô, vì vậy mà tôi không muốn gặp mặt người ơ ị, Tề Mãn Kiều nói. Tôi đã yêu cầu anh mà anh vẫn không nghe sao. Văn Thiếu Côn bực quá đáp. Việc này quả chẳng thuận tình hợp lý tí nào. Một người bạn gái chưa hề quen biết mà cứ nằng nặc bảo tôi phải đến gặp mặt. Cô nương nghĩ thử xem có đáng buồn cười không? Tề Mãn Kiều suy nghĩ rồi đáp. Anh nói đúng lắm. Nhưng chị tôi cứ nhất định gặp anh, việc này tôi làm sao biết được? Văn Thiếu Côn lắc đầu nói. Tôi không thể đi được. Tề Mãn Kiều dậm chân trợn mắt hỏi. Không đi thật hở? Anh nói thiệt sao? Nghiệp sắc hòa thượng thấy không khí có vẻ găng, ghé miệng gần nàng nói khẽ. Cô nương đối phó với người này chỉ có một phương pháp là mềm dẻo, xin chớ quên mà hỏng chuyện. Tề Mãn Kiều không biết làm thế nào hơn đành phải chịu lời lễ độ nói. Văn công tử, tôi thành thực muốn yêu cầu anh cùng đi. Anh hãy thương hại tôi mà nhận lời, không mời được anh tôi sẽ bị chị hai tôi trừng phạt nghiêm khắc lắm. Nghĩ một chập không thấy chàng đáp lời, Tề Mãn Kiều nói thêm. Văn công tử, chả lẽ ngươi muốn tôi phải quỳ lệ anh mới nhận lời chăng? Nói xong đôi mắt nàng chớp lịa, khỏe mắt muốn ứa lệ. Văn Thiếu Côn không thể ngờ một cô gái hiên ngang danh mãnh lại xuống nước ngọt ngào với mình như thế nên đã thấy động lòng. Chàng thầm nghĩ, kẻ biết thời vụ mới là người khôn. Cô bé này chưa bao nhiêu tuổi đầu, ngay cả Ô Trúc Thần Quân và Kim Địch Thần Quân là hai tên đại ma đầu còn sợ nàng như cọp, đủ biết chẳng phải tay vừa. Nếu ta không thuận theo nàng e cả mình và Niệm Sáp đại sư cũng chết cả. Chi bằng nên tương kế tiểu kế trốn khỏi hang hùm, nọc rắn rồi sẽ hay. Chờ hồi lâu chưa thấy chàng nói gì, Tề Mãn Kiều ứa nước mắt, ái ngại một chút rồi quỳ xuống. Văn Thiếu Côn thất kinh vội vàng xoa tay nói. Chết nỗi, cô nương đừng làm thế không nên. Tôi đâu dám đòi hỏi gì. Vậy văn mỗ tôi xin nghe lời cô nương. Tề Mãn Kiều mừng quá, nhuận miệng cười tươi như hoa nói. Anh nói thật không? Văn Thiếu Côn gật đầu nói. Quân tử xuất ngôn như phá thạch, văn mộ đã bằng lòng thì không bao giờ thay đổi, chỉ cần. Chàng đảo mắt nhìn quanh, nói tiếp. Chỉ cần một điều kiện nhỏ. Tề Mãn Kiều nói. Chỉ cần công tử thuận tình đi gặp chị hai tôi, còn bất cứ điều kiện gì tôi cũng nhận hết. Văn Thiếu Côn không ngần ngại nói. Văn mộ cần lão hòa thượng này đi cùng. Tề Mãn Kiều sửng sốt nói. Điều này không thể được. Chị tôi chỉ mời một mình anh đến mà thôi. Nếu vô cớ mang cả lão hòa thượng bẩn thỉu này về e tôi bị cự trách. Văn Thiếu Côn mỉm cười nói. Việc đó cô nương đừng lo. Ngoài ra vị thiền sư này chỉ không cần phải gặp chị hai cô. Tôi chỉ cần người cùng đi một đoạn đường. Khi gần đến nơi, người sẽ chia tay đi nơi khác. Tề Mãn Kiều vỗ tay nói. Nếu vậy thì được. Nàng ngó Nghiệp Sắc hòa thượng bảo. Thôi, chúng ta cùng lên đường. Nghiệp Sắc hòa thượng nhe răng cười khoái trá rồi ôm quyền nói với Ô Trúc và Kim Địch Thần Quân. Nhị vị, món nợ 40 năm trời chúng ta chờ dịp khác sẽ tính vậy. Bây giờ xin tạm biệt. Kim Địch Thần Quân tức gỡ gan nhưng chẳng dám nói gì chỉ hằn học bảo. Giã hòa thượng, ta tạm gửi mạng sống ngươi một thời gian. Ngươi hay nhớ rằng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ băm vằm cái thân sắc bẩn thỉu của nhà ngươi làm muôn nghìn mảnh mới vừa lòng. Nghiệp Sắc hòa thượng cười hề hề. Đó là câu chuyện về sau, có lẽ còn lâu lắm. Giờ đây lão hòa thượng xin cáo lỗi và tạm biệt. Không đợi trả lời hòa thượng xốc áo bước ra khỏi cửa. Tề Mãn Kiều thấy Văn Thiếu Côn thuận tình đi, trong lòng hớn hở, tươi cười chào Ô Trúc Thần Quân và Kim Địch Thần Quân. Xin tạm biệt hai ngài. Kim Địch và Ô Trúc Thần Quân chắp tay chào và nói. Phiền cô gửi tới anh em họ Liễu chúng tôi kính thăm các bà chị. Nàng tươi cười nói. Tôi sẽ xin thưa lại chỉ cả và chị hai tôi. Nàng nắm tay Văn Thiếu Côn nói. Văn công tử, chúng mình đi thôi. Văn Thiếu Côn vội vàng tránh đi sau lưng Nghiệp Sắc hòa thượng rồi cùng lên đường. Mãi đến giờ ngọ đã trông thấy đồi núi nhấp nhô, nhưng quang cảnh vẫn còn ở trong dãy núi hạ lầu. Nghiệp Sáp Hòa Thượng không đợi ai dẫn đường, lết thiết mang bầu rượu không lủi thủi đi trước. Tuy bước đi ung dung nhưng mau vùn vụt. Văn Thiếu Côn phải cố gắng hết sức mới theo kịp. Đường núi gập ghềnh quanh co khúc khó hiểu, Văn Thiếu Côn ngại nàng không theo kịp. Không ngờ lúc nhìn lại thấy Tề Mãn Kiều gót sen thoăn thoắt, tư thái ung dung, thân hình lướt nhẹ trên đường một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, hình như nàng không để ý mấy về chuyện đường dài. Trên đường đi thỉnh thoảng ló dạng một vài người phục kích, nhưng ai giữ vị trí nấy chẳng dám động thủ. Người của năm đại môn phái thường xuyên canh giữ trên khoảng đường ngót 100 dặm đường. Nghiệp Sáp Hòa Thượng vừa đi vừa cười nói huyên thuyên, có vẻ khoái trá và chẳng coi ai ra gì. Suốt một ngày đường, ba người đi mãi chẳng dừng chân. Khi mặt trời vừa gác non tây, họ đã vượt ngang qua dãy Trường Sơn, trên đường Cam Nương nối liền miền Tây và miền Bắc. Nghiệp Sáp Hòa Thượng dừng chân nói, bây giờ đã ra khỏi vòng vây của năm phái, Hòa Thượng này như chim chắp cánh, tha hồ tung bay, đời sống thanh thang, mặc tình say xưa thêm vài mươi năm nữa. Rồi ngậm ngùi ông nói tiếp, giờ là lúc chia tay rồi đây. Tề Mãn Kiều nghển cổ nói, Đại Hòa Thượng còn muốn đi nữa không? Nghiệp Sáp Hòa Thượng lễ phép thưa, Hòa Thượng này không phải là kẻ vong ân, chừng nào gặp gỡ xin đền ơn cô nương xứng đáng. Tề Mãn Kiều tươi cười nói, thôi muốn đi xin cứ tự nhiên, ta không nghĩ đến chuyện ơn nghĩa gì đâu. Hòa Thượng chắp tay nói, Mô Phật, xin chúc cô nương trên đường đời luôn luôn gặp điều may mắn. Rồi quay sang Văn Thiếu Côn, Nghiệp Sáp Hòa Thượng nắm tay chàng dặn dò. Cháu hãy nhớ đến lời Hòa Thượng này đã dặn. Nếu có cơ hội phải đi ngang qua hang Vọng Ngã thuộc Vân Mộng Sơn để tìm Lao Phu nhé. Văn Thiếu Côn gật đầu đáp. Cháu không bao giờ quên lời giáo huấn của Lao Thiền Sư. Xin hẹn gặp nhau một ngày gần đây. Nghiệp Sáp Hòa Thượng có vẻ cảm khái nói lớn. Hội hợp hay ly tán, chung quy cũng luật của trời. Người hãy bảo trọng lấy thân. Thôi ta đi đây. Văn Thiếu Côn chẳng biết nói gì hơn. Chàng đứng nhìn theo bóng dáng thiền sư khuất dần nơi xa, rồi quay lại bảo Tề Mãn Kiều. Cô nương, chúng ta đi thôi. Tề Mãn Kiều hớn hở tung người bước tới như tên bắn. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn Truyện. Kênh Truyện Kiếm Hiệp Cổ Điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 6. Nộ độc tại Kỳ Liên Sơn. Văn Thiếu Côn thi triển thân pháp Thất Vu Bát Hồi chạy theo, không bao lâu cả hai vượt trên 20 dặm đường xa. Chàng vừa đi vừa thắc mắc chẳng hiểu vì sao Tề Mãn Kiều không đi theo lối đường Cam Nương, lại băng qua cánh đồng, vượt luôn dãy rừng núi trùng điệp này. Tuy nhiên chàng vẫn lặng thinh không hỏi lại. Đi suốt một ngày đường, Văn Thiếu Côn vừa đói vừa khát nước, cả thân hình mệt mỏi rã rời, nhưng Tề Mãn Kiều vẫn thấy thơ tới, tinh thần hăng hái, chẳng lộ chút gì mỏi mệt, chàng tự nghĩ. Chả lẽ mình lại thua suốt đàn bà? Thôi cứ cố gắng rồi hay. Vượt luôn 30 dặm đường nữa thì trời đã sang canh một. Tề Mãn Kiều vẫn thoăn thoắt gót sen bước dồn, không tỏ ý gì mệt mỏi hay muốn nghỉ chân. Văn Thiếu Côn không chịu nổi, dừng bước nói. Chị hai của cô nương ở chỗ nào, biết bao giờ đến nơi để được nghỉ chân chút đỉnh, chả lẽ cứ đi hoài hay sao? Tề Mãn Kiều dừng bước, mỉm cười đáp. Còn nhiều nhất là 50 dặm nữa thôi. Anh không đi được nữa sao? Nàng đắn đo một chập nói luôn. Hay để tôi cong cho nhé. Văn Thiếu Côn mắc cỡ, xua tay nói. Không, không, tôi còn đủ sức đi một ngày một đêm nữa, đâu dám phiền đến cô nương. Chàng ngơ ngác nhìn xung quanh tự hỏi. Nơi đây là đâu? Từ bé chàng sống quanh quẩn trong gia đình tại Lăng Vân Sơn Trang thuộc núi Hạ Lan, chưa bao giờ bước khỏi núi. Vì vậy ngày nay đi xa chàng chẳng hiểu nơi nào và cũng không biết đâu là đâu nữa. Thấy chàng suy nghĩ, Tề Mãn Kiều đến gần nói nhỏ. Chúng ta sắp đến dãy núi Trường Bạch. Trước kia chàng nghe người ta thỉnh thoảng nói đến tên này. Hôm nay nghe nhắc đến thấy hay hay, ngẩn người suy nghĩ. Thái độ ngơ ngác của chàng không qua được đôi mắt tinh danh của Tề Mãn Kiều. Chàng hỏi tiếp. Núi Trường Bạch còn xa không? Nàng đáp. Còn xa lắm. Hiện giờ chúng mình đang ở trong dãy núi Kỳ Liên. Văn Thiếu Côn càng ngạc nhiên hỏi. Núi Kỳ Liên nào? Tề Mãn Kiều cười xóa hỏi. Anh đã đi qua nơi này lần nào chưa? Chàng lắc đầu. Tôi chưa đi qua nơi này lần nào. Kỳ quái thật. Tề Mãn Kiều hỏi. Kỳ quái cái gì? Văn Thiếu Côn suy nghĩ rồi đáp. Các cô ở xa tít trong dãy núi Trường Bạch, thế mà vượt qua hàng vạn dặm đến Kỳ Liên Sơn, đó không phải chuyện lạ hay sao? Và lại tôi đây từ nhỏ đến lớn ở Lăng Vân Sơn Trang trong núi Hạ Lan Sơn, trừ những người nhà và cha mẹ ra, không quen biết ai bên ngoài. Ấy thế mà chị hai cô lại biết tôi rồi sai cô đi tìm, há không phải điều kỳ lạ nữa hay sao? Những điều thắc mắc trong lòng chàng rất nhiều. Còn một vấn đề quan trọng nữa mà chàng chưa nói ra, đó là hang Vô Nhân Cốc ở trong núi Kỳ Liên Sơn. Không biết dãy Kỳ Liên Sơn này có dính dáng đến Vô Nhân Cốc hay không? Tề Mãn Kiểu cười xóa đáp. Việc này chưa biết được. Đợi khi nào gặp chị hai tôi sẽ được giải đáp rõ ràng. Văn Thiếu Côn thấy không tiện nói nhiều, miễn cưỡng cố gắng lê thân hình mỏi mệt lướt theo chân Tề Mãn Kiểu đi tới. Khi trời vừa sáng canh ba, hai người đã tiến vào địa phận Kỳ Liên Sơn. Cả một khu đồi cây khô vàng úa, cỏ lau mọc khắp đất. Vì đã sang cuối thu, trời đã về khuya khí hậu càng lạnh lẽo. Càng nghi chàng càng băn khoăn này nấy. Rừng núi vắng teo không bóng người qua lại, nơi đây lại có một cô gái bé xinh tươi, võ công tột bực vượt hàng ngàn dặm đến quả là một điều ngoài sức tưởng tượng. Chàng liên tưởng đến chị em nàng rồi hỏi ngay. Có lẽ chị hai của nàng võ nghệ cao siêu, bản lĩnh xuất chúng phải không? Tề Mãn Kiều mỉm cười đáp. Đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng không phải chỉ vì thế mà cả ba chúng tôi kính nể chị ấy đâu nhé. Chàng hỏi tiếp. Cô có mấy chị em? 4 người mà tôi là em út. Văn Thiếu Côn nói. Chị cả và chị ba cô có khi nào đến chốn này không? Tề Mãn Kiều đáp. Nhất định là có rồi. Anh nên biết, chị em chúng tôi đi đâu cũng có nhau, ít khi mỗi người một nẻo. Nghe đến đây Văn Thiếu Côn không hỏi nữa, lặng lẽ theo nàng lướt đi. Thình lình Tề Mãn Kiểu dừng chân lại, khoát tay khẽ bảo. Coi chừng, hình như có kẻ đang ẩn nấp đâu đây. Văn Thiếu Côn giật mình ngơ ngác, nghĩ. Tài nghệ nàng quả kinh người. Đang đi giữa rừng bao la mà có thể phát hiện được người đang ẩn trốn. Vô lý, chẳng lẽ nơi hoang vu này có ai đến làm chi? Chàng dừng chân đưa mắt nhìn theo Tề Mãn Kiểu đang thoăn thoắt tiến vào phía trong cô sục sạo tìm kiếm. Nơi đây rừng núi khác hơn Lăng Vân và Hạ Lan. Cây cối mọc chen chút rậm rạp, dù có kẻ nào núp cũng không thể nào tìm ra được. Tuy nhiên với tài nghệ tuyệt vời của Tề Mãn Kiều, chàng đã đặt nhiều tin tưởng và đinh ninh chắc có người thật. Chả lẽ nàng bịa chuyện để làm cho lọe, bịp dọa ta hay sao? Chàng đứng yên đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của nàng, nóng lòng chờ đợi một sự khác thường sắp xảy ra. Tìm kiếm một hồi lâu, Tề Mãn Kiều trở về lối cũ, lẩm bẩm. Quái lạ, chẳng lẽ ta nhận xét lầm? Người hay là ma mà tìm hoài chẳng thấy. Thình lình nàng vung tay lên, ba vệt sáng bay vút vào rừng sâu giữa đám cây cối rậm rạp nhất, nhưng bốn bề vắng lặng không thấy bóng dáng một ai. Thấy ba viên hàn tinh bắn đi không gây một phản ứng nào, Tề Mãn Kiều nói. Nhất định chúng ta gặp ma rồi. Nếu không, chả khi nào tôi nhận xét lầm bao giờ. Chúng mình đi thôi. Nói xong nàng tung mình phóng đi ngay. Văn Thiếu Côn xem trước nhìn sau lòng thấp thỏm lo lắng. Nghe nàng nói thế, chàng càng nghi ngờ, vội rảo bước chạy theo, tim đập mạnh. Đột nhiên Tề Mãn Kiều quát lớn. Khốn nạn, đã không có gan ra mặt thì cút đi cho rảnh, làm cái trò gì mà núp lén như ma quái thế. Nói xong nàng vung tay phóng luôn 3 điểm hàn tinh vào phía tả rồi tung người lao vút theo hướng này. Văn Thiếu Côn đưa mắt nhìn theo thấy quả nhiên có một bóng đen vừa thoáng qua bỗng mất ngay như làn khói xám. Chàng không bao giờ tin có ma. Nhưng trước cảnh chập chờn nơi rừng khuya có người ẩn hiện khiến chàng cảm thấy ớn lạnh, giận óc khắp người. Tề Mãn Kiều bắn liên tiếp 3 điểm hàn tinh nhưng người đó né tránh được rồi lẫn liền vào trong màn đêm không một tiếng động nhỏ, đủ biết kẻ này cũng không phải tay vừa. Bất giác nàng nổi giận đùng đùng thét lớn. Khốn nạn, ngươi cố tình trêu người, phen này ta sẽ cho ngươi biết vai lực của chị em núi Trường Bạch. Nhưng bóng đen vẫn chập chờn trước mặt cách xa độ 10 trượng như một làn khói mờ, ẩn hiện không chừng. Nhất định đó là người, một tay có bản lãnh siêu tuyệt muốn đùa giỡn hay gây chuyện chi đây. Văn Thiếu Côn lẩm bẩm nói rồi đưa mắt trông theo. Đống nhiên bóng đen ngừng lại, hiện ra một người lên tiếng nói. Thiên hạ sợ chị em mày, chứ lao phu đây chẳng xem vào đâu hết, đừng hòng dọa nạt. Tề Mãn Kiều thét. Người là ai? Người ấy cười giòn đáp. Lao phu là người tiếng tăm không lớn nhưng trên đời này chẳng ai là không khiếp sợ vai danh. Văn Thiếu Côn dùng mình nghĩ. Quái lạ, chẳng hiểu vì sao có lắm nhân vật phi thường xuất hiện trên vùng này như thế. Nhưng tại sao khi xảy ra chuyện ở Hạ Lan Sơn chẳng thấy một người nào ra mặt can thiệp? Chàng thắc mắc là phải. Chỉ 2-3 ngày nay bao nhiêu chuyện dồn dập, bao nhiêu nhân vật đua nhau về chỗ này. Tề Mãn Kiểu lớn tiếng hỏi. Hãy xưng danh hiệu đi, đừng tự cao nữa. Người ấy cười khanh khách đáp. Lao Phu là một người mà thiên hạ gọi là Độc Vương Xa Thiên Lý. Tề Mãn Kiểu nghe xưng tên giật mình kinh hãi. Độc Vương Xa Thiên Lý. Người ấy cười ngạo nghễ nói. Ngươi đã khiếp danh ta chưa? Tài dùng độc của ta thuộc hàng cao thủ hạng nhất trên võ lâm rồi. Tề Mãn Kiểu chép miệng đáp. Tài ấy ta đâu ngán. Nói xong ngọn trưởng xoáy một vòng đầy mềm mại rồi tiến tới. Văn Thiếu Côn thất kinh nghĩ bụng. Khi cần ra trưởng tấn công địch nhiều lắm chỉ vài trượng thôi. Cô bé này võ nghệ giỏi thật, nhưng khoảng cách đôi bên trên 10 trượng xa làm sao mà tấn công đến. Nàng quá nông nổi chỉ làm trò cười cho đối phương. Nhưng chàng ước đoán đã sai cả. Trường lực từ bàn tay bé nhỏ của Tề Mãn Kiểu tung ra phát một luồng cuồng phong cuốn ào ào, làm cắt chạy đất bay, xô mịt mù về phía Xa Thiên Lý như nước trào thác lũ. Xa Thiên Lý trổ lên một chuỗi cười quái gở. Thân hình lão bay bổng lên cao hơn 10 trượng thoát khỏi trường lực của nàng một cách dễ dàng. Tề Mãn Kiểu nổi nóng gầm lên. Ngươi chớ kiêu ngạo, hãy đón thêm mấy ngón của bản cô nương xem sao. Nói xong nàng tung luôn 3 trưởng liên tiếp. Khi còn lơ lửng trên không, thình lình Xa Thiên Lý lắc người xà luôn qua bên phải tránh khỏi rồi nhẹ nhàng tung ra một đòn. Hai đứa bây hãy nếm một đòn của lão phu. Trường lực của hai bên hóa giải lẫn nhau, cắt đùi không bay lên nữa, hai người vẫn đứng xa nhau 10 trượng. Tề Mãn Kiều nói, ngươi còn bao nhiêu tài nghệ đem ra cho rồi. Xa Thiên Lý cười lớn nói, ngươi tài nghệ khá cao cường đấy nhưng kinh nghiệm giang hồ ít quá, ngươi đã bị trúng độc của ta mà ngươi có biết đâu. Tề Mãn Kiều giật mình nhưng vẫn cứng cỏi đáp. Dù là độc vương chăng nữa, ta há sợ ngươi sao? Nhưng chất độc của ngươi dễ gì xâm phạm vào người ta. Xa Thiên Lý nói. Thật đáng tiếc cho ngươi, đã gần chết mà chưa biết, còn khoác lác. Lao Phu không bao giờ lừa dối ngươi đâu. Trên giải đất này, trong vòng một giam vông, độc vương này đã giải thất hủy phấn, một chất bột độc kinh khủng. Vừa rồi trường lực của ngươi đã làm cho bột phấn này cuốn tung lên và nhà ngươi đã hít vào khá nhiều rồi. Tề Mãn Kiểu nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ. Tại sao ta chưa thấy phản ứng gì cả? Xa Thiên Lý cười khanh khách nói. Thất hủy phấn đây là một chất độc không màu sắc, không hôi hám, nên lúc hít vào nhà ngươi không thể biết được. Lát nữa rồi sẽ thấy. Vừa nói ý vừa tiến tới từ từ. Tề Mãn Kiểu hét lớn. Lão quỷ, hãy đứng lại. Xa Thiên Lý đáp. Bây giờ nên sửa soạn đi là vừa, còn bao nhiêu trưởng cứ tung hết đi rồi nằm nghỉ cho khỏe. Tề Mãn Kiều nổi nóng huy động song trưởng phóng liên tiếp 10 chiêu. Quả là điều lạ lùng, trường lực của nàng lợi hại biết mấy, thế mà lần này nàng đưa ra không thấy chút khí lực nào, ngay một chiếc lá cũng không lay động. Sau khi tung trưởng vô hiệu, Tề Mãn Kiều cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng, nhức đầu như búa bổ, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Văn Thiếu Côn thất kinh vội chạy đến la lớn. Tề cô nương, sao thế? Tề cô nương. Trang đông nàng lên, thấy đôi mắt nhắm kín, mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt, quả nhiên bị trúng độc nặng. Chàng cố lay động kêu gọi nhưng Tề Mãn Kiểu vẫn nằm như một thây ma. Văn Thiếu Côn kêu gào xong đưa mắt nhìn Xa Thiên Lý cau mặt nhưng chưa biết làm sao. Lao quắc mắt bảo chàng. Bé con, rồi đến số phận mày cũng như thế thôi. Quả nhiên lão nói vừa dứt lời, Văn Thiếu Côn hộc luôn mấy búng máu ngã gục xuống đất bất tỉnh. Độc Vương Xa Thiên Lý chẳng cần nhìn xem Tề Mãn Kiểu ra sao, cuối cùng đồng Văn Thiếu Côn nhảy một cái xa hơn 10 trượng rồi thoăn thoắt đi mất. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 7. Hai nữ lang núi Trường Bạch. Không biết qua bao nhiêu thời gian chàng mới dần dần tỉnh lại. Chàng cảm thấy toàn thân rã rời. Trước mặt chàng trông thấy một màu đen xì đồng thời một mùi tanh hôi xông lên mũi khiến chàng rậm rọng chỉ muốn mửa. Đầu óc hoang mang rối loạn, chàng cố moi óc tìm nhớ những sự việc đã xảy ra và tìm hiểu hiện nay mình đang nằm chỗ nào, nhưng không hiểu biết gì hết. Đông thấy trong người dần dần ngứa ngáy khó chịu, Văn Thiếu Côn đưa tay định gãi nhưng cánh tay rã rời không còn tí khí lực, đành buông xuôi. Chàng nhắm mắt định vận khí hành công nhưng cảm thấy máu chạy dội ngược, bao nhiêu trọng mạch trong người đã bị bế tắc cả. Tình trạng điển hình như bị vật gì ngăn không thể nào tập trung nội lực. Chàng đau đớn than thầm. Thôi thế là xong, hỏng cả rồi. Thình lình bên cạnh có một chuỗi cười hà hà, đồng thời phía trước sáng choang, một người cầm bó đuốc soi chập chờn. Vừa nhìn thấy người này, Văn Thiếu Côn bỗng giật mình hốt hoảng. Trong ánh đuốc bập bùng, một quái nhân đầu tóc rối bù đang cúi xuống nhìn. Có lẽ người này một đời không hề tắm rửa chải chuốt, tóc rối từng núi kết thành búi lộn xộn. Mặt quái nhân sần sùi, lô nhô những cục thịt đỏ hỏn, mắt lồi như quả úc nhồi, sáng quắc như điện, miệng há ra hình như không có môi, để chìa ra ngoài cả hàm răng cải mả, ai trông thấy đều ghê tởm và rợn tóc gáy. Văn Thiếu Côn vừa nhìn thấy quái nhân, thoáng trong nháy mắt đã sực nhớ lại những sự việc vừa mới xảy ra, rồi phút chốc lại quên ngay như một ánh sáng vừa lóe lên rồi phụt tắt ngay. Óc chàng trở nên ngu muội, mơ màng, nửa mê nửa tỉnh, chập chờn như đang trải qua cơn ác mộng. Trong khi ấy chàng đống sực nhớ lại mang máng rồi nhận ra quái nhân này không ai khác hơn là Độc Vương Xa Thiên Lý. Chàng thắc mắc. Rõ ràng chính hắn giải độc làm cho mình mê mang bất tỉnh rồi mang mình về tận chỗ này. Đống nhiên chàng nhớ đến Tề Mãng Tiểu. Dù sao nàng cũng là ân nhân đã cứu mạng mình. Nếu không có nàng thì giờ này cả mình và Niệm Sắc Hòa Thượng đã chết vì độc tiêu của hai lão ma đầu rồi. Vì mình mà nàng mang họa, không biết xử trí ra sao đây. Bất giác chàng ứa lệ và gọi lớn. Thế cô nương, nàng đâu rồi? Tuy cố gào cho to, nhưng vì kiệt lực, tiếng gọi tắt ngay từ cổ họng, Văn Thiếu Côn lại ngã ra mê mang. Xung quanh vắng lặng, ngoài Độc Vương đang ngồi nhìn chàng cười khà khà, chẳng thấy bóng dáng một hai lai vãng. Chập chân trong cơn mê, mỗi lần tỉnh lại, chàng cố kêu gào lớn hơn nhưng vô hiệu. Cây đuốc vẫn cháy bập bùng, nhưng ánh sáng chỉ đủ soi trong phạm vi một trượng, ngoài ra mọi vật đều chìm trong màu đen của đêm tối. Văn Thiếu Côn kêu gào hàng nửa ngày trời vẫn không ai đáp lại. Tề Mãn Kiều sống chết nơi nào không được biết. Tức quá chàng nằm thở dốc rồi nhìn vào Độc Vương chửi lớn. Lao yêu quái, ngươi đã đem cô ấy đi đâu rồi? Độc Vương Xa Thiên Lý cứ ngồi nhìn ngắm Văn Thiếu Côn từ đầu đến chân, gật gù cười một mình ra vẻ khoái chí. Thấy chàng chửi mắng, hắn ngưng cười đáp. Con bé đấy à, hắn đã chết trong rừng sâu rồi còn đâu mà hỏi. Văn Thiếu Côn thấy đau nhói trong tim gầm lên. Lao tặc, ngươi quả phường khốn nạn sát nhân. Nàng có tội tình gì mà ngươi lại giết hại người ta? Ngươi không sợ chị em nàng sẽ báo thù rửa hận hay sao? Nghĩ một lát chàng tiếp. Nếu nhà ngươi không nhờ độc dược chưa chắc đã thắng nổi cô ấy đâu. Độc Vương Xa Thiên Lý nhướng cặp mắt lên nhìn chàng cười đáp. Nếu hai bên cùng đấu sức, chưa hẳn bản lãnh con bé ấy cao hơn lão phu. Hắn đưa cặp mắt ngạo nghễ nhìn chòng chọc vào mặt Văn Thiếu Côn tử tôn nói. Ngay như lệnh tôn văn tử ngọc hồi 3 năm về trước nơi đại hội quần hùng tranh chức võ lâm đệ nhất ra, mà kết quả vẫn không thoát chết về âm mưu của kẻ khác thay. Nói xong lo đắc chí cười ha hả. Nghe qua những câu ấy, Văn Thiếu Côn thấy nội tâm bàng hoàng, nhiều câu hỏi đua nhau xáo trộn trí não. Khi Văn Tử Ngọc đi tuần du miền Tây về bùng phát bệnh đau, qua một đêm là chết. Ngày nay ai nấy cũng đều cộng nhận là sự thật hiển nhiên, tại sao Xa Thiên Lý lại bảo rằng ông ta đã bị trúng kế kẻ khác mà chết? Kẻ ấy là ai? Vì sao mà phục kế giết người như vậy? Đột nhiên Xa Thiên Lý nói lớn, ta cần người cho biết một vài điều. Nếu ngươi không trả lời thành thật ta sẽ giết ngươi ngay. Văn Thiếu Côn tức giận đáp. Sống hay chết đối với ta không còn ý nghĩa gì nữa. Lao hỏi gằn. Nhà ngươi không sợ chết sao? Chàng cười nhạt đáp. Đại trượng phu nào sợ chết? Sao cứ hỏi dai như thế? Xa Thiên Lý thở phào một cái nói. Danh con quả cứng đầu, lão phu chưa bao giờ thấy người nào can cường bất khuất như ngươi. Thật là cha nào con ấy. Nhìn chàng một chập. Lão nói tiếp, danh con, lão phu cũng thầm phục cái khí tiết của ngươi đấy. Nhưng nhà ngươi không chết được đâu, và cũng không nên chết vội. Văn Thiếu Côn nói, ngươi nói như thế nghĩa là sao? Xa Thiên Lý gật gù nói, ngươi không thể chết được, vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất là nhà ngươi đầu xanh tuổi trẻ, tương lai còn nhiều, chết làm gì cho hưởng. Lẽ thứ hai, cái thủ không đội trời chung của cha mẹ chưa trả được. Dù sao cũng phải ngậm hờn nuốt nhục cố gắng để phục thù. Theo ý ta, nhà ngươi có bổn phận phải sống, sống để báo thù cha mẹ. Văn Thiếu Côn nín thinh suy nghĩ. Lời hắn nói quả thật không sai. Ta tuy không sợ chết nhưng trên vai ta còn bao nhiêu gánh nặng, không thể chết được. Vợ chồng Văn Tử Ngọc tuy không phải đấng sinh thành, nhưng công ơn nuôi dưỡng hàng chục năm trời cần phải báo đáp. Lẽ đương nhiên ta phải trả thù và phải giết sạch các lãnh tụ của 5 môn phái kia. Ngoài ra còn một nguyên nhân hết sức quan trọng là chàng phải tầm cho ra cái thân thế đang mơ hồ, phải đến hang vọng ngã ở Vân Mộng Sơn tìm độc nhãn thần cái. Nếu chàng chết nơi đây thì mọi việc đều thả trôi hết. Đang lúc còn suy nghĩ, Xà Thiên Lý bỗng nói. Lao Phu có ý định mở cho nhà ngươi một con đường sống, vậy ngươi nghĩ sao? Chàng lạnh lùng nói. Xin cứ nói. Xà Thiên Lý nhếch mép cười nham hiểm rồi nói. Việc này rất đơn giản. Ngươi cứ nói thật về võ công độc đáo của Văn Đại Hiệp, giữa Vô Nhân Cốc và Lệnh Tôn có liên quan với nhau như thế nào, đừng che giấu một điểm nào hết. Ta sẽ để cho ngươi rời khỏi nơi đây tức khắc. Văn Thiếu Côn gượng cười nói. Nhà ngươi sắp đặt thiên phương bách kế cũng chỉ nhằm bao nhiêu mục đích đó mà thôi ư. Xà Thiên Lý gật đầu. Trang Tư Tốn nói. Đáng tiếc, quả đáng tiếc. Xà Thiên Lý ngạc nhiên hỏi. Sao, nhà ngươi nói sao? Văn Thiếu Côn mỉm cười đáp. Ta muốn nói lắm, nhưng có biết gì để mà nói. Xà Thiên Lý đùng đùng nổi giận. Chớ nói láo, chí thân như cha mẹ với con mà nhà ngươi bảo không biết gì hết, thật là một sự man trá trắng trợn. Ngươi có điêu ngoa miệng lưỡi đến đâu lão phu cũng không làm sao tin được. Văn Thiếu Côn cau mày nói. Nếu ngươi không tin, ta cũng chẳng còn cách gì để làm cho ngươi tin được. Những lời ta nói ta ra đây hoàn toàn là sự thật cả. Bình sanh tiên phụ ta chưa khi nào nói đến Vô Nhân Cốc, và cùng không bao giờ dạy cho ta một thế võ, đường quyền. Nếu không tin thì, Trang thở phào một cái rồi tiếp. Nếu không thì năm lãnh tụ các phái võ đã phơi thây tại Lăng Vân Sơn rồi. Xà Thiên Lý suy nghĩ một chập không biết tính sao, trợn mắt nói. Ngươi có biết hiện giờ ngươi đã lâm vào hoàn cảnh nào chưa? Trang vênh mặt hiên ngang. Chỉ có chết là hết. Xà Thiên Lý lắc đầu bảo. Đâu có dễ như người đã tưởng. Lao Phu sẽ có cách khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Văn Thiếu Côn lặng thinh, lòng buồn bực vô cùng. Trang ất hận muốn tung quyền đập chết độc vương cho hả dạ, nhưng trong người độc dược đang hoành hành, sức lực mất hết, huyệt đạo bị điểm không thể vận công, tay chân cứng đơ như người đã chết. Trang đánh nằm im không nhúc nhích, chỉ còn cặp mắt ngó xung quanh và mồm nói chuyện được mà thôi. Xà Thiên Lý đắc ý cười dài rồi nói tiếp. Bây giờ lão phu để cho ngươi có thì giờ suy nghĩ kỹ càng để trả lời về việc ta muốn kết nạp ngươi làm đồ đệ. Nếu không lão phu sẽ cho ngươi uống một viên thuốc bách thiểm hoàn. Nói xong lão đưa tay vào túi móc ra một viên thuốc long lánh, lớn bằng quả đào rồi lên rồi xuống nơi tay và nói. Viên thuốc này có hiệu lực kinh khủng. Sau khi uống vào bụng nó sẽ làm mất cả trí nhớ, con người trở nên lú lẩn quên tất cả di vãng, trong tim óc chỉ còn một chúa tể ngự trị và điều khiển. Vị chúa tể ấy nhất định là ta. Chừng ấy ta sẽ dạy thế nào ngươi sẽ tuyệt đối tuân theo và không bao nhiêu lâu, bao nhiêu tuyệt nghệ sẽ truyền thụ hết cho ngươi. Ngoài ra nếu nhà ngươi tự nguyện muốn tôn ta làm sư phụ, hãy đưa tay tuyên thệ và suốt đời không bao giờ phản lại sư phụ. Văn Thiếu Côn nhận thấy hắn hiểm độc và hèn hạ quá, nổi nóng thét lớn. Lao giặc già, ngươi có nhiều thủ đoạn vô lương tâm, hành động ác nghiệt quá. Xà Thiên Lý chẳng cần đáp lại, cười nói rất tự nhiên. Theo thần sắc của ngươi và sự nhận định của ta, chỉ nên dùng biện pháp đầu là cho ngươi nuốt cả viên thuốc bách thiểm là xong. Nói xong lập tức y cầm viên thuốc từ từ đưa vào mồm Văn Thiếu Côn. Thình lình có tiếng chuông réo vang, có tiếng nói lánh lót và nghiêm trang tận đàng xa đưa lại. Hãy khoan. Xà Thiên Lý giật mình vội cất viên thuốc vào bọc, quay mặt nhìn về hướng ấy nạt lớn. Kẻ nào dám đường đột xâm nhập động thủ của lão phu? Ngay lúc ấy hiện ra hai thiếu nữ đang bước vào động. Một thiếu nữ áo vàng, tuổi chừng 16, 17, một người mặc áo đỏ, tuổi độ 13, 14. Cả hai đều tươi xinh như mộng. Cô gái áo hồng không ai khác hơn là Tề Mãn Kiều, vừa bị Xà Thiên Lý hạ độc bằng thất hủy phấn bỏ nằm chết giấc tại ven rừng. Văn Thiếu Côn vừa thấy mặt Tề Mãn Kiều mừng rỡ toan cất tiếng gọi nhưng nói chẳng ra lời, phải đành nhắm mắt nằm yên. Xà Thiên Lý càng ngạc nhiên hơn. Lao tự nghĩ, thất hủy phấn là chất độc kinh hồn do mình chế ra, ai hít nhầm chỉ trong một giờ là chết ngay, tiện tì làm thế nào cứu được, nếu không có thuốc giải của mình cho. Cô gái này rõ ràng đã trúng độc ngã lăn ra bất tỉnh, sao bây giờ vẫn mạnh khỏe như thường, sắc dung có vẻ tươi nhuận hơn. Kẻ nào đã giải cứu được nàng? Xà Thiên Lý càng suy nghĩ càng kinh sợ. Ngay khi ấy, Tề Mãn Kiều đưa tay chỉ lão nói với cô gái kia. Chị hai, chính lão già này đã đầu độc em và Văn Thiếu Côn công tử. Trang đã bỏ mạng tại lão đấy. chị hãy trả thù cho công tử đi. Cô gái áo vàng tủm tỉm cười nói. Lâu nay danh tiếng Độc Vương Xa Thiên Lý vang động giang hồ, hôm nay mới hân hạnh được bái kiến. Em tôi có điều gì thất lễ xin ngài niệm tình tha thứ. Xa Thiên Lý nghe nàng nói ngọt ngào lễ phép nhưng trong lòng chán ngán vô cùng. Lao lắp bắp nói. Cô nương có phải là Lệ Minh Nguyệt trong số 4 nữ lang núi Trường Bạch không? Nữ lang áo vàng đưa cặp mắt bồ câu đen lấy, sáng như sao liếc nhìn lão. Sức quyến rũ của đôi mắt đẹp đó khiến cho một đại ma đầu Độc Vương Xa Thiên Lý ngẩn ngơ mất bình tĩnh. Nàng đáp. Đúng. Tiện nữ là Lệ Minh Nguyệt. Lão Độc Vương nghe nói phát run, mắt láo liên nhìn nàng, lắp bắp đáp. Thế Mãn Kiều ngó chòng chọc vào Văn Thiếu Côn đang nằm cứng đờ dưới đất nhăn mặt nói. Chị hai, Văn Công Tử chết từ lâu rồi còn đâu nữa? Lệ Minh Nguyệt mỉm cười đáp. Em đừng lo, làm sao chết dễ như thế được? Sa Thiên Lý gượng cười hỏi. Có lẽ cô nương đến đây để rửa thù cho tề cô nương chăng? Lệ Minh Nguyệt cười nhạt đáp. Câu chuyện nhỏ mọn ấy đâu có đáng kể. Nàng đưa mắt liếc Tề Mãn Kiều nói luôn. Và tôi tin rằng em tôi cũng không hề quan tâm đến điều ấy. Sa Thiên Lý gượng gạo hỏi thêm. Thế thì cô nương định đến đây với mục đích gì? Lệ Minh Nguyệt đáp. Văn công tử do em tôi đưa đi, bây giờ xin giao người lại, như thế là hợp lý và cũng thuận tình cả đôi bên. Sa Thiên Lý tái người nhưng chẳng dám nói điều gì, Lệ Minh Nguyệt tiếp. Điều thứ hai tôi muốn được ngài chỉ giáo là xin được biết công dụng của viên thuốc bách thiểm hoàn. Sa Thiên Lý giật mình hoảng sợ, trong bụng đã ngán, nhưng gắng gượng nói cứng. Xin cô nương chớ khá ngông cuồng như thế, xin nhớ rằng cô nương đã cướp đoạt đồ đệ tương lai của ta rồi. Lệ Minh Nguyệt vẫn cười tươi như hoa. Ai là đồ đệ của ngài? Sa Thiên Lý gầm gừ. Trong động bách độc này đâu phải ai cũng ra vào tự do được. Chỗ nào cũng vô số chất độc. Mặc dù võ công của hai cô nương có xuất chúng cũng không kháng cự nổi độc dược cơ mà. Lệ Minh Nguyệt cười hóng hỉnh. Thật không? Sa Thiên Lý sầm mặt đáp. Lão Phu mang tiếng là độc vương thì lẽ nào nói dối cô nương sao? Nàng đáp. Đáng tiếc ngài đã quên đi một điều quan trọng. Lão Phu quên điều gì? Lệ Minh Nguyệt đưa tay chỉ Mãn Kiều nói. Em tư tôi bị độc thất hủy phấn của độc vương đáng lẽ phải chết rồi tại sao còn sống sờ sờ nơi đây ngài có biết nguyên do chăng? Sa Thiên Lý đáp. Có lẽ quý cô nương cũng biết dùng độc. Lệ Minh Nguyệt hừ một tiếng nói. Xá gì cái nghệ thuật khốn nạn ấy, chị em tôi đâu thèm học. Sa Thiên Lý trố mắt hỏi. Nhưng vì sao? Nàng nhìn thẳng vào mặt độc vương hỏi lớn. Ngài có biết loại thiên niên tuyết sâm mọc trong dãy trường Bạch Sơn có công dụng gì không? Sa Thiên Lý hốt hoảng á lên một tiếng lẩm bẩm. Sâm tuyết ngàn năm là bảo vật đệ nhất thiên hạ. Loại sâm này chẳng những có đặc tính tiêu trừ bách độc mà còn có năng lực cải tạo hoàn đồng. Thứ sâm vô giá ấy chả lẽ cô nương tìm thấy được hay sao? Lệ Minh Nguyệt ung dung cười nói. Xin ngài mở mắt nhìn cho rõ. Nói xong nàng đưa tay vào bọc rút ra một củ sâm trắng như tuyết, non như hình người, có đủ tay chân, dài độ 7 thước. Nàng đưa qua đưa lại trước mắt cho mọi người cùng xem. Một mùi thêm man mát xông lên làm mọi người hít vào thấy khoan khoái nhẹ nhõm. Bao nhiêu hế khí trong động hình như tiêu tan hết. Sa Thiên Lý nhìn củ sâm rồi đứng ủ rủ như gà trọi thua độ. Hắn nghĩ bụng. Trong 4 cô gái núi Trường Bạch duy có cô thứ 2 này võ nghệ cao cường nhất. Với một cô ta chưa chắc ta chống cự nổi huống chi còn thêm cô thứ 4 giúp sức nữa. Ta xưa nay hơn người ta do biệt tài dùng độc dược. Nay nàng có thiên niên tuyết sâm, bảo vật trừ hết 100 thứ độc thì dù có dùng thứ gì cũng vô ích. Như thế phần thất bại quyết đã về phần ta rồi, phải toan tính làm sao cho vẹn. Lao đang suy tính hơn thiệt thì Lệ Minh Nguyệt nói. Thế nào, bây giờ ngài còn muốn dùng độc dược để thí nghiệm nữa không? Sa Thiên Lý trợn mắt hét. Cô nương tưởng chắc ta chỉ biết dùng độc chứ không dụng được võ hay sao? Rồi trong lúc bất ngờ, Lao vung quyền phóng luôn 2 trưởng với 10 thành công lực. Đánh vào mặt 2 nữ lang như điện chớp. Thì ra lão định bất thình lình tấn công trước để chiếm ưu thế, may ra thắng lợi chẳng biết chừng. Lệ Minh Nguyệt tuy bề ngoài cười cười nói nói, nhưng bên trong đã chuẩn bị sẵn để đối phó rồi. Khi Sa Thiên Lý vừa tung trưởng đánh ra, nàng đã xoay bàn tay một vòng rất nhẹ nhàng tiếp đón. 2 mãnh lực chạm vào nhau đánh bùng một tiếng thật lớn, Sa Thiên Lý bị dội ngược về sau, loạn choạng mấy bước mới đứng vững. Trong động, cát bụi bị trưởng lực cuốn mịt mù như gặp cơn gió lốc. Âm dương giới. Nguyên tác. Vô danh.

Vô Danh tăng trịnh trọng đáp. Thường ngày tôi gọi lão là hòa thượng. Nếu cô có gặp cũng cứ gọi là lão hòa thượng, nhớ nhé. Lời nói của hắn vừa ngây ngô vừa cốc lốc, đượm vẻ khôi hài. Lệ Minh Nguyệt nổi tiếng là danh manh thông minh nhưng cũng không thể tìm hiểu được lai lịch của y được. Nàng nhìn hòa thượng một chập rồi nói. Tôi mong rằng về sau hòa thượng đừng hát ca như thế nữa nhé. Thôi, chúng tôi xin từ biệt. Nói xong nàng quay sang Tề Mãn Kiều. Em đưa Văn công tử đi trước. Lần này chị cản hậu cho. Tề Mãn Kiều dạ một tiếng, cùng Văn Thiếu Côn qua mặt chị chạy trước. Lệ Minh Nguyệt trước sau vẫn theo dõi thái độ Vô Danh tăng. Thấy y đứng lặng thinh không có ác ý gì mới chắp tay vái chào rồi quay mình đi luôn. Văn Thiếu Côn bị Tề Mãn Kiều thúc giục buộc lòng phải bước đi, lòng phân vân không ít. Chàng trông thấy Vô Danh tăng đã tin tưởng đây là một cao nhân xuất hiện để cứu mình thoát khỏi bàn tay của nhị Kiều Trương Bạch. Không ngờ chỉ một vài câu chuyện bâng quơ rồi y im lặng rút lui, nên chàng cảm thấy vô cùng thất vọng. Đoàn người kẻ trước người sau lại lướt đi trong đêm tối, xuyên qua núi rừng đèo cao, đồng trống. Qua một trống canh, Tề Mãn Kiều đi trước cảm thấy mỏi mệt, trong người choáng váng, khí huyết đảo lộn liền dừng chân lại gọi. Chị hai, em cảm thấy khó chịu quá, cần nghỉ chân đôi chút xả hơi. Nàng đưa tay chỉ phía trước nói. Đằng kia có lẽ là đồi thông. Hãy lại đó tạm nghỉ. Lệ Minh Nguyệt gật đầu. Tề Mãn Kiều dắt Văn Thiếu Côn chạy thẳng lại rừng thông. Khu rừng này ở trên sườn núi nghiêng nghiêng, chiếm một khu đất khá rộng, thông mọc chi chít rậm rạp. Đêm khuya trời tối đàng xa nhìn thấy chỉ một màu đen kịt. Lệ Minh Nguyệt ngó qua địa thế rồi bảo. Hãy nghỉ đi rồi lên đường sớm. Nàng nói xong ngồi bệt xuống đất, khẽ hỏi Sa Thiên Lý. Nhà ngươi có mệt không? Sa Thiên Lý lắc đầu đáp. Tôi chưa thấy mệt. Nàng xít lại thêm dặn khẽ. Ngươi liệu ý xem chừng Văn Thiếu Côn, đừng để hắn thừa cơ tẩu thoát đấy nhé. Sa Thiên Lý gật đầu tuân lệnh. Khi bốn người vừa ngồi yên, đống đằng xa một bóng người thấp thoáng rồi nhẹ nhàng bay vèo đến đứng sững trên đống lá thông không gây nên một tiếng động nhỏ. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 9, nơi rừng thông Vô Danh tăng xuất hiện. Lệ Minh Nguyệt giật mình đứng phát dậy quát. Ai? Bóng ấy cười hì hì đáp. May quá, vừa chia tay lại gặp nhau rồi. Thì ra bóng đen không ai khác hơn là vị hòa thượng bẩn thỉu Vô Danh tăng. Lệ Minh Nguyệt gắt. Có lẽ đại sư muốn tìm cách phá rối bọn tôi sao? Vô Danh tăng xua tay nói. Không đâu, tôi có việc cần đi. Đến đây mỏi chân tạm nghỉ một chút rồi sẽ đi. Nếu cô nương bảo tôi đến gây sự thì tôi xin đi ngay tức thì. Lệ Minh Nguyệt hừ một tiếng rồi nín thinh. Vô Danh tăng tuy nói thế nhưng vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Chập sau tỏ vẻ ngơ ngác nói. Hai cô làm sao thế? Mệt hay bệnh? Lệ Minh Nguyệt nói. Thôi, xin đừng giả bộ nữa. Tôi tuy mệt nhưng không oán hận ai đâu. Thủ đoạn của ngài cũng khá tinh vi đấy. Vô Danh tăng cười hề hà đáp. Đấy, cô nương lại tâng bốc tôi rồi. Lệ Minh Nguyệt nói, tôi không bao giờ tâng bốc ai và thế nào cũng có ngày tìm ngài để cảm ơn đấy. Vô Danh tăng cười nói, tôi ăn dơ mặc bẩn, không cửa không nhà, nhưng muốn tìm gặp tôi cũng không khó. Lệ Minh Nguyệt hỏi ngay, muốn tìm ra đại sư thì làm sao? Vô Danh tăng cười hì hì đáp, cứ tìm chỗ nào làm chay thi thực thì có hòa thượng này. Lệ Minh Nguyệt cười lạt, được rồi, miễn là đại sư đừng có ác ý hạ độc thủ. Chị em tôi sẽ để cho người được toàn mạng. Sớm muộn gì chúng tôi cũng gặp đại sư để tạ ơn. Vô Danh tăng xua tay nói. Hòa thượng này bình sanh không làm điều gì sằng bậy hay cố ý hại ai. Chỉ phải cái tôi là vì ở dơ nên sanh chứng hôi nách, đàn bà con gái phải cẩn thận, nếu hít phải dễ bị cảm, nhưng cũng chỉ vài giờ là khỏi ngay, tôi xin phát thệ đó là sự thật. Ngoài ra tôi không bao giờ làm hại một ai đâu. Lệ Minh Nguyệt gật đầu nói. Cảm ơn, tôi đã hiểu đại sư rồi. Nói xong, nàng giơ tay chỉ Văn Thiếu Côn, nói. Tôi có một điều nhờ đại sư. Chẳng hay đại sư có mang người này theo được không? Vô Danh tăng xoa hai tay nói rối rít. Vâng, xin cảm ơn cô nương. Thật chưa có người nào thông minh và tốt dạ bằng cô nương. Nói xong ý quay sang bảo Văn Thiếu Côn. Này chú bé, trên đỉnh núi Nam Sơn có một quả chuông vàng. Ta muốn khiêng xuống thành đổi lấy ít tiền mua rượu, nhưng khổ nổi quả chuông nặng quá không khiêng nổi. Chú em có bằng lòng đi khiêng giúp ta chăng? Văn Thiếu Côn hiểu ý hòa thượng, cười lớn. Nếu đại sư cần tôi giúp sức, tôi đâu dám chối từ. Nói xong, chàng chạy đến đứng bên cạnh Vô Danh Tăng quay mình định đi. Tế Mãn Kiều tức quá la lớn. Chị hai, chị điên sao chị hai? Lệ Minh Nguyệt cau mày nói. Chị đâu có điên. Tế Mãn Kiều nói. Tìm được Văn Công Tử và đưa chàng đến đây nào phải chuyện dễ dàng. Sao bây giờ chị giao cho tên hòa thượng ấy? Lệ Minh Nguyệt cười đáp. Chết nổi, em tôi trách móc mà không chịu suy xét. Này, em thử xem chúng ta có đủ khả năng đối địch với hắn không chứ? Tề Mãn Kiều đáp. Em cảm thấy hình như mắc bệnh, còn chị thì sao? Lệ Minh Nguyệt xua tay nói. Thôi đừng hỏi nữa. Quay sang Vô Danh Tăng, nàng nói. Nhất định 3 tháng sau, chị em chúng tôi sẽ tìm đến đại sư. Vô Danh Tăng lắc đầu rút cổ cười hì hì chứ không nói gì rồi bỏ đi trước. Văn Thiếu Côn chắp tay hướng về Lệ Minh Nguyệt và Tề Mãn Kiều, lễ phép nói. Ơn cứu mạng của hai cô nương, Văn Mỗ không bao giờ quên. Sau này có dịp xin báo đền xứng đáng, bây giờ xin phép hai cô được đi nơi khác. Nói xong không đợi trả lời, đã quay mình cùng Vô Danh Tăng bước đi. Hai bóng người nhấp nhô đi trong bóng tối phút chốc khuất sau dạng thông cao vút lưng đồi. Vô Danh Tăng gật gà gật gưỡng bước thấp bước cao như say rượu thế mà thân hình lướt đi mau thoăn thoắt. Văn Thiếu Côn gắng hết sức chạy theo nhưng luôn luôn bị bỏ xa hơn 10 trượng. Sau cùng chàng phải dùng thần công thất vu bát hồi của Niệm Sát Hòa Thượng truyền thụ tiến tới nhanh như tên bắn. Quả nhiên món này có tác dụng phi thường. Trong phút chốc Văn Thiếu Côn đã đuổi theo kịp. Đoạn chàng cứ gia tăng tốc lực tiến tới vượt qua Vô Danh Tăng và văng vẳng bên thai nghe tiếng ý cằn nhằn. Thằng bé chạy đi đâu mau thế? Muốn tẩu thoát hay sao? Văn Thiếu Côn tuy trong lòng nghi hoặc nhưng hai chân vẫn lướt thoăn thoắt, thần công vận chuyển, chàng đi càng lúc càng mau. Hơi thở của Vô Danh Tăng phì phò đằng sau càng ngày càng xa dần. Vượt xa hơn mấy dặm, chàng mới dừng chân nghỉ. Ít ra cũng nửa giờ sau Vô Danh Tăng mới đuổi kịp. Nhưng ý nghĩ chàng chưa dứt bỗng từ mô đá đằng xa xa có tiếng mô Phật, Vô Danh Tăng cười hì hì hỏi. Thằng bé, bây giờ ngươi mới đến sao? Văn Thiếu Côn giật mình nhìn lại chưa tin là sự thật. Chàng tự hỏi. Môn thất vu bát hồi là một tuyệt kỹ của Niệm Sát Hòa Thượng. Không ngờ Vô Danh Tăng lại biết ngũ hành độn pháp vượt xa mình. Rõ ràng ta bỏ y trên 10 dặm thế mà trong nháy mắt y đã vượt qua ta một đôi xa, thần sắc không có gì mỏi mệt. Quả là một nhân vật phi phàm. Vô Danh Tăng thấy chàng đứng ngây người sửng sốt lại nhe răng cười bảo. Đi nữa chứ, chú bé. Văn Thiếu Côn chợt hiểu liền vội vàng quỳ xuống trước mặt Vô Danh Tăng năn nỉ. Đệ tử Văn Thiếu Côn túi xin sư phụ vui lòng thu nạp. Vô Danh Tăng hứ một tiếng. Hai tay khoạt lia bảo, không nên, không nên, hãy đứng dậy, đừng làm thế khó coi lắm. Văn Thiếu Côn kinh ngạc vội vàng đứng dậy hỏi, xin cho biết vì sao không thể được. Vô Danh Tăng thở phào một cái nói, nhiệm vụ của hòa thượng này là cứu ngươi thoát khỏi nanh vuốt hai con nữ quái đó mà thôi. Thế mà nay ngươi lại sanh tâm bất lương muốn hại ta như vậy. Văn Thiếu Côn hoảng kinh hỏi. Đệ tử chỉ yêu cầu thiền sư thu dụng chứ nào có ý mưu hại đại sư đâu. Vô Danh Tăng hỏi. Không ý hại tại sao ngươi quỳ lạy? Văn Thiếu Côn đỏ mặt đáp. Đệ tử này muốn lạy đại sư làm thầy nên phải thi hành đại lễ. Vô Danh Tăng cười hà hà hỏi. Có phải nhà ngươi thật lòng muốn nhận ta làm sư phụ không? Văn Thiếu Côn nghiêm trang đáp. Đệ tử này nhất tâm nhất trí thành thật thỉnh cầu đại sư đặc cách thu dụng cho. Vô Danh Tăng lại cười nói. Ta cũng muốn lắm, ngại vì một nỗi là. Ngập ngừng một phút nói luôn. Là vì lao hỏa thượng không cho phép. Nói xong y quay mình đi luôn, trong nháy mắt đã xa trên 10 trượng. Văn Thiếu Côn giật mình vội vàng chạy theo nói. Đại sư hãy chờ đệ tử với. Miệng kêu, chân chạy, chàng thi triển thất vu bát hồi nhanh như gió thổi để đuổi theo. Mặc dù chàng đã vận dụng toàn lực, bên hai gió lộng ào ào nhưng vẫn không tài nào theo kịp. Khoảng cách giữa hai người xa dần, cuối cùng không thấy Vô Danh Tăng nữa. Văn Thiếu Côn không nản chí, cứ bặm môi lẻo đẻo đi. Trải qua trên 10 dặm đường, chàng nhìn quanh không thấy tâm dạng hòa thượng. Đường núi trở thành quanh co, chập trùng hiểm trở, không biết lối nào đi. Vì cứ lo chạy thẳng về phía trước, không phân định phương hướng, Văn Thiếu Côn không còn biết đi đâu nữa. Chàng dừng chân lại, phóng tầm mắt quan sát kỹ, lòng lo lắng chưa biết làm gì. Đông tận đàng cuối rừng xa xa có thấp thoáng ánh đèn le lói. Văn Thiếu Côn mừng rỡ bụng bảo dạ. Đã có ánh đèn tất nhiên có người ở nơi này không còn là rừng sâu hoang vắng nữa. Ta cứ chạy đến đó xem thử may ra gặp được hòa thượng cũng nên. Chàng không ngần ngại cứ men theo đường mòn, nhằm ánh đèn đi đến. Đường núi hiểm trở, mấy lần trượt chân suýt rơi xuống vực sâu đầy đá nhọn. Ánh đèn cách không xa lắm nhưng vì nhiều trở ngại, đi lại quanh con nên phải qua hơn 2 giờ mới đến. Giữa khu rừng rậm rạp hoang vu lộ ra một bức tường quét vôi đỏ, ánh đèn từ trong ấy xuyên ra. Trang lướt lại gần thì ra là một ngôi chùa cũ đã siêu vẹo đổ nát nhiều. Trước cổng chùa treo một tấm biển tuy thời gian đã làm phai nhạt màu vàng son, nhiều nơi đã bị sức mẻ nhưng đọc được 3 chữ hổ báo tự. Vách tường đổ sập nghiêng nghiêng, tứ bề nhện răng bụi bám, chân tường cỏ mọc dây leo phủ kín. Rõ ràng ngôi chùa đã hoang phế từ lâu. Văn Thiếu Côn vừa mừng vừa lạ. Trang băn khoăn nhìn qua một cánh cửa sổ và nghĩ bụng. Ngôi chùa này có vẻ cổ kính và bỏ hoang lâu ngày không ai tới nhưng tại sao lại có ánh đèn? Chả lẽ mình gặp ma chăng? Vừa suy nghĩ chàng quen chân tiến tới lướt qua cổng đi vào trong chùa. Sau bức tường đỏ là một tòa đại hùng bảo điện vắng keo. Ánh đèn từ trong ấy chiếu ra. Lắng tai không nghe một tiếng động nào. Ngôi chùa cổ và khu rừng hoang vu chìm đắm trong vắng lặng đáng sợ. Văn Thiếu Côn cảm thấy rờn rợn, nghi ngại chưa dám bước vào. Ngần ngại một lúc chàng rón rén đi vào trong điện. Phía trong chàng trông thấy một vị sư già ước độ 70, mặt mày có vẻ phúc hậu phương phi đang ngồi ngay ngắn trước sập thờ bằng gỗ cũ kỹ. Trên bàn thờ có đặt một thiếp dầu bốc cháy chập chờn, hình như sắp cạn. Nét mặt lao tăng tuy hiền từ nhân hậu, nhưng có vẻ trang nghiêm mới nhìn qua đã có lòng kính mến ngay. Một điều khiến chàng ngạc nhiên hết sức, suýt bật tiếng kêu lên. Thì ra gã vô danh tăng cùng đi với chàng giờ đây đang kính cẩn quỳ ngay trước mặt vị lao tăng. Văn Thiếu Côn nửa mừng nửa sợ, muốn xông đến ngay, nhưng lại sợ hãi vội dừng chân đứng lại, nhìn vào mặt vị lao tăng đang lim dim đôi mắt như đang nhập định tham thiền. Vị lao tăng đang nhắm mắt đống giơ tay háo phất nhẹ một cái, đồng nhiên một cường lực âm nhu nhẹ nhàng từ tay háo chuyển hướng thẳng về phía chàng. Luồng kinh lực xoay quanh bao bọc lấy toàn thân rồi hình như có một sức hút nhẹ nhàng nhưng mạnh kéo ngược chàng bước về phía trước. Chàng cố sức cưỡng lại nhưng hình như bất lực, thân hình bay luôn lại gần lao tăng. Từ ngày được Niệm Sát Hòa Thượng chân truyền công phu Thất Vu Bát Hồi, thêm những võ công đã luyện tập từ lúc bé, Văn Thiếu Côn đã có một bản lĩnh khá cao, trong võ lâm hiếm người bị kịp. Thế mà chỉ một cái phất tay nhẹ nhẹ, vị lao tăng đã trói buộc và hút cả người chàng bay về phía ấy như con sâu cái hến, quả là điều khó tưởng tượng. Tuy chưa biết dụng ý của lão tăng như thế nào nhưng nhìn sắc diện hiền hòa chàng cũng yên tâm. Khiếp sợ trước thần oai của lão tăng, bất giác Văn Thiếu Côn vừa sợ vừa mến phục vội vàng quỳ xuống. Vô danh tăng bỗng gọi lớn. Thưa lão hòa thượng, đệ tử đã bắt được gã này về đây rồi. Xin lão hòa thượng hãy ban thưởng lòng khó của đệ tử. Lão hòa thượng mở mắt sáng rực rỡ khẽ chớp động đôi mày trắng, hừ một tiếng nói. Ta thưởng cho ngươi được quỳ 2 giờ, bằng lòng chứ? Vô danh tăng kêu rồi rít. Lão hòa thượng xử bất minh rồi, đệ tử không bằng lòng tí nào. Lão tăng trừng mắt mắng. Hắc Hải Nhi, đừng ăn nói càn rỡ, muốn khỏi đòn nên câm mồm lại. Nếu còn giữ thói cũ sẽ bị vả miệng chắc gậy răng đấy. Nhìn Văn Thiếu Côn, vị lão tăng từ tốn nói. Hắn ăn nói lô mãng hồ đồ. Tiểu nhi thí chủ đừng bắt trước hắn đấy nhé. Văn Thiếu Côn từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, thật là những chuyện không thể ngờ tới. Theo chàng nghĩ, vô danh tăng là một nhân vật có võ công vô địch, khiến hai chị em Lệ Minh Nguyệt phải sợ hãi giao chàng, thế mà y còn sư phụ. Như thế tất nhiên bản lãnh của vị lao tăng này phải cao đến không thể tưởng tượng được. Chàng lén nhìn lên thấy lao tăng đang nhìn mình. Trong đôi mắt sáng rỡ uy nghi và hiền từ, cảm được vẻ chịu mến khiến chàng thấy đã bị hoàn toàn chinh phục. Điều chàng thích thú hơn nữa là mặc dù tuổi cao, trong lời lẽ nói năng, vị lao tăng tỏ ra người ưa bông đùa ý nhị. Trong khoảnh khắc, Văn Thiếu Côn mừng lo lẫn lộn, thấy mình đang đi đến một sự may mắn bất ngờ, và biết đâu cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ giúp rất nhiều cho cuộc đời mai hậu. Đống vị lao tăng hỏi, Mô Phật, xin tiểu trí chủ cho biết đại danh. Vô danh tăng lớn tiếng nói, Sư phụ, người đã hiểu rõ cả rồi, còn hỏi người ta làm gì nữa cho mất công. Lao tăng mắng. Hắc Hải Nhi không được hôn láo, nếu ngươi không chừa tật cũ, cứ lắm mồm lắm miệng sẽ bị phạt quỳ 3 năm út mặt vào tường đấy. Vô danh tăng lẹ lưỡi nói. Không dám, không dám nói nữa. Lao tăng mỉm cười quay sang nói. Văn thí chủ, đừng sợ, cứ thong thả nói tự nhiên. Văn Thiếu Côn cúi đầu thưa. Cháu họ Văn, tên Thiếu Côn, nhưng... Chàng ngập ngừng một lát, nói tiếp. Nhưng thật ra cháu không phải họ Văn. Thế rồi chàng lần lượt đem cả thân thế mình từ trước đến sau kể hết. Lão Hòa Thượng chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu không nói gì hết. Thuật xong Văn Thiếu Côn sụp xuống lệ luôn bốn lệ rồi chắp tay kính cẩn thưa. Tiểu bối gặp nhiều điều cay đắng, thân thế mơ hồ, đối với thủ cha mẹ chưa trả được. Xin Lão Đại Sư thương tình nhận tiểu bối làm đồ đệ. Vô Danh Tăng cười ha hả nói lớn. Chú bé này hay thật, thói nào giữ tật ấy, gặp ai cũng lệ tôn làm thầy. Vừa rồi hắn mới lệ tôi, bây giờ hắn lại lệ sư phụ cũng xin làm đệ tử. Văn Thiếu Côn thẹn đỏ mặt, nhưng chẳng biết nói sao cứ quỳ mãi không đứng dậy. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 10. Nơi cổ miếu truyền dạy võ công. Vị lao tăng trừng mắt nạt. Hắc Hải Nhi, lần này ta không tha thứ đâu nhé. Nói xong đứng phát dậy. Tư thái của Lão Hòa Thượng rất uy nghi rõ rạc, đứng thẳng người như vị La Hán dáng thế, khiến Văn Thiếu Côn khiếp vía vội nghĩ. Chẳng biết lao tăng xử trí Vô Danh Tăng như thế nào. Người này lãnh khí, nghịch ngợm nhưng thẳng thắn và lỗ mãng chớ không sâu hiểm độc gác tí nào. Hình như đã quen rồi, Vô Danh Tăng vẫn lầm lì không tỏ vẻ sợ hãi, nhưng ý xua tay cười hề hề nói. Xin lỗi, xin lỗi. Lần này xin Lão Hòa Thượng tha cho đệ tử. Sau này không dám nói bậy nữa. Lão Hòa Thượng mắng. Nhà ngươi luôn luôn giữ thói cũ không thể nào dạy được. Bây giờ ta cho ngươi hai biện pháp, muốn lựa cách nào tùy ý. Vô Danh Tăng hỏi. Xin cho biết hai biện pháp nào. Lão Hòa Thượng nói. Một là quỳ quay mặt vào tường 3 năm. Vô Danh Tăng nhảy phóc lên, nhăn nhó nói. Trời ơi, quỳ một ngày đã thấy muốn gãy gối rồi. Làm sao quỳ nổi đến 3 năm? Biện pháp này khó quá, không xong, xin cho biết biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai là ngươi phải đấu mấy miếng võ cùng Văn Thiếu Chủ. Vô Danh Tăng cười hì hì đáp. Cách này thì được lắm. Đệ tử xin nhận đấu 1 quyền, 3 chưởng, 5 chỉ, thêm 12 bộ chỗ bát, và 42 miếng phi long kiếm pháp. Lao Hòa Thượng gật đầu nói. Nếu thắng càng tốt, lỡ thua thì sao? Vô Danh Tăng lắc đầu nói. Hình phạt này cũng không phải nhẹ nhàng gì. Đấu cho xong bao nhiêu quyền pháp ấy cũng mệt hết hơi rồi, xin đừng buộc điều kiện nào khác nữa. Lao Hòa Thượng bước lại gần mắng rằng. Sao nhà ngươi không chịu phạt à? Vô Danh Tăng vội kêu lên. Xin chịu phạt, xin chịu phạt. Hắc Hải Nhi này đâu dám kháng cự mệnh lệnh của sư phụ. Lao Hòa Thượng cười khà dịu giọng nói. Nếu vậy thì chuẩn bị đi. Nhìn Văn Thiếu Côn, Lão Hòa Thượng bảo. Thí chủ cũng sửa soạn đi nhé. Văn Thiếu Côn sợ hãi quá nghĩ thầm. Tài nghệ của Vô Danh Tăng ta đã thấy rõ ràng. Sức của ta đâu đủ chịu nổi 1/2 trưởng của y. Làm sao mà đấu tay đôi hàng bao nhiêu thế võ. 1 quyền, 3 trưởng, 12 thuật, còn thêm 4 đường phi long kiếm pháp nữa. Thôi, nguy quá rồi, phen này thế nào cũng phải bỏ mạng. Trang vội quỳ xuống nói. Cháu đây chỉ là một Vô Danh tiểu tốt, võ nghệ có gia chi. Đâu dám đấu cùng vị này. Lao Hòa Thượng cười hà hà nói. Không sao đâu. Cứ đánh đi, nếu có điều gì, Lao Tăng sẽ tiếp đấu với. Vô Danh Tăng nhìn chàng bảo. Này sư đệ, ngươi đừng xưng cháu gọi ông nữa. Lao Hòa Thượng đã có lòng muốn chân truyền võ nghệ mà sư đệ còn ngớ ngẩn mãi thế. Văn Thiếu Côn nghe nói mừng quá vội quỳ xuống, miệng kêu. Sư phụ, đệ tử xin tuân mệnh. Nói xong chàng định lại nữa. Lão Hòa Thượng không thấy cử động gì, nhưng Văn Thiếu Côn thấy có một luồng kinh lực nhẹ nhàng đẩy lên khiến chàng không cúi xuống lệ được mà phải tung người đứng thẳng dậy. Chàng còn ngơ ngác, Hòa Thượng nói. Đừng vội làm lễ bái sư, để Lão xem qua một vài thế thử thí chủ có đủ tư cách làm đồ đệ hay không đã. Ngay lúc đó Vô Danh Tăng đã quát lớn. Tiến lên và xem chừng đây này. Vừa quát xong ý nhảy tung lại vung quyền đánh thẳng vào ngực chàng. Quyền tung ra lệ như chớp nhoáng. Mà nhìn không thấy kịp, đến sát ngay ngực chàng cách mỏ ác độ 1 ly. Lạ một điều là quyền mau như điện nhưng không có một kình lực nào hết. Văn Thiếu Côn hốt hoảng đứng đờ người nhìn nhưng chẳng biết đối phó ra sao. Lao Hòa Thượng thét lớn. Đồ ngốc, sao không trả đòn đi? Tiếng hét làm cho Văn Thiếu Côn lùng bùng đôi tai, tái mặt. Chàng nghĩ. Lao Tăng đã cho biết trước muốn mình ra tỉ thí xem có đủ tư cách làm đồ đệ hay không. Thế mà vừa rồi ông lại kêu mình là đồ ngốc, chẳng có lẽ đã mất mặt lắm rồi. Như vậy thì mộng làm đồ đệ cao nhân có lẽ trở thành mây khói rồi. Lao Tăng thấy chàng do dự lại thét lên. Cứ thế mà trả lại hắn một quyền xem sao. Văn Thiếu Côn tuy chưa thấy rõ động tác của Vô Danh Tăng, nhưng vốn bản chất thông minh lanh lẹ, chàng cũng đoán được đường đòn. Vừa nghe Lão Tăng nhắc, chàng đã phản ứng tự nhiên theo lối ấy vung quyền trả lại ngay Vô Danh Tăng. Đường quyền tuy không chính xác nhưng cũng trúng, nghe bình một tiếng khá mạnh. Vô Danh Tăng nói lớn. Thưa Lão Hòa Thượng, Hắc Hải Nhi này quả đoán không sai tí nào. Nói xong quay sang Văn Thiếu Côn, bảo. Sư đệ, nếu đánh cũng nương tay nhẹ nhẹ chứ. Ngực ta đâu phải đúc bằng gang bằng sắt đâu mà nện như búa tạ vậy. Lao Hòa Thượng vỗ tay reo lớn. Hay quá, được rồi. Rồi nhìn Vô Danh Tăng bảo. Hắc Hải Nhi này, con đừng bảo là thầy có ý tư vị đấy nhé. Bạch Hải Nhi tục căn đầy đủ, tương lai còn vượt hơn con nhiều lắm đấy. Văn Thiếu Côn mừng khấp khởi vội vàng quỳ lạy nói. Thưa ân sư, Bạch Hải Nhi xin tham kiến ân sư. Bản chất Văn Thiếu Côn thông minh xuất chúng. Mặc dù đang phân vân lo nghĩ nhưng khi nghe Lão Hòa Thượng gọi mình là Bạch Hải Nhi đã hiểu ngay là người yêu mến mình, đã thuận nhận làm đồ đệ và đặt ngay biệt hiệu là Bạch Hải Nhi. Lão Hòa Thượng sung sướng cất tiếng cười giòn. Lần này ông không từ chối mà cứ ngồi nhận cho Văn Thiếu Côn lệ đủ lễ. Văn Thiếu Côn lệ xong bước đến trước mặt Vô Danh Tăng nói. Tiểu đệ, Bạch Hải Nhi, xin tham kiến sư huynh. Nói xong cúi đầu xuống lệ. Vô Danh Tăng vội vàng đỡ dậy nói. Tiểu huynh này không dám nhận lễ ấy đâu. Sau này nếu muốn nhận ta làm sư huynh thì mỗi khi ra đòn xin đánh nhẹ tay hơn nhé. Lao Hòa Thượng nói. Hắc Hải Nhi, đồ đệ hay đùa giỡn bất cứ lúc nào. Rồi quay sang Văn Thiếu Côn gọi. Đồ Nhi, hãy lại đây. Vô Danh Tăng trốn chím cười bảo. Mau bước lại kìa. Bây giờ Lão Hòa Thượng có vẻ chán Hắc Hải Nhi rồi chứ gì. Văn Thiếu Côn trước mặt Hòa Thượng quỳ xuống thưa. Sư phụ có điều gì chỉ dạy, đệ tử xin nghe. Lao Hòa Thượng khoát tay nói. Lao chán những lễ nghi phiền phức lắm. Từ nay trong tình thầy trò hãy xử sự tự nhiên, đồ đệ đừng quỳ lạy nữa. Văn Thiếu Côn dạ và đứng dậy. Lao Hòa Thượng trầm ngâm một lúc rồi nói. Pháp hiệu của Lão là Nhất Liêu, trước ở Hàn Nguyệt Thiền Lâm thuộc núi Vô Lượng Sơn. Trước khi ta chân truyền võ nghệ, đồ đệ hãy nhớ những điều căn dặn thiết yếu để làm cho đúng. Văn Thiếu Côn chắp tay nói. Đồ Nhi xin lĩnh giáo. Lao Hòa Thượng gật. Quy luật của ta gồm có 4 điều để làm khẩu hiệu cho người người nghĩa hiệp trong võ lâm, ai ai cũng biết. 1 thuận theo lòng trời. 2 ít gây sát nghiệp. 3 trừ gian diệt ác. 4 giúp kẻ khốn cùng. Văn Thiếu Côn vội vàng đáp. Đồ Nhi xin khắc cốt ghi tâm dù đến chết cũng không thay đổi. Lao Hòa Thượng bảo rằng. Hay lắm, hãy cố gắng làm theo lời hứa đấy nhé. Rồi quay sang Vô Danh Tăng bảo. Hãy tiếp tục đấu lại đi. Với sự chỉ dẫn của Lão Hòa Thượng, Văn Thiếu Côn một quyền một chưởng luyện tập cùng Vô Danh Tăng. Luyện đến đâu chàng nhớ kỹ nằm lòng, cố xua đuổi những ý tưởng phức tạp, lắng tâm thần tiếp nhận những điều giảng giải. Nhờ tuệ căn minh mẫn, Văn Thiếu Côn học tập rất mau, tăng tiến vượt mức. Cuộc tập luyện kéo dài luôn một đêm một ngày. Tất cả thế đánh đỡ một quyền 3 chưởng, 5 chỉ. 12 thuật trộm bắt và 42 thế phi long kiếm pháp đã hoàn toàn thành thuộc. Lao Hòa Thượng sung sướng quá cười luôn miệng. Ông nhìn Hắc Hải Nhi hỏi. Hắc Hải Nhi, ngươi có nhớ lúc trước phải tốn bao nhiêu thời gian để học xong người môn này? Hắc Hải Nhi suy nghĩ rồi đáp. Thật ra đồ đệ cũng không nhớ. Hình như cũng hết một ngày một đêm chọn thì phải. Sư phụ có nhớ như thế không? Lao Hòa Thượng cười xoa nói. Đâu được chóng như thế. Chú này lúc nào cũng lãnh phần tốt về mình. Ta nhớ hồi đó kéo dài đúng 1 tháng mà chưa xong, chứ nào phải một đêm một ngày. Vô Danh Tăng cười khì khì. Lâu mau gì cũng được, miễn học được thuần thục là tốt rồi. Nói xong y nằm lăn ra đám cỏ ở góc sàn ngáy phò phò liền. Lao Hòa Thượng hớn hở xoa hai tay cười đắc ý rồi bảo Văn Thiếu Côn. Thầy có một môn tuyệt nghệ xưa nay chưa dạy cho ai, bây giờ muốn truyền luôn cho đệ tử. Vậy hãy vào đây. Dứt lời rào bước đi ngay. Văn Thiếu Côn vội vàng nối gót theo vào đại điện rồi đi luôn ra đằng sau. Sau điện là một bãi đất hoang vu bỏ hoang lâu ngày cỏ dại mọc đến đầu gối, gạch ngói, đá sỏi lăn dài khắp nơi. Lao Hòa Thượng vừa dừng bước đông xoay mình như chớp đánh ra một trường. Văn Thiếu Côn như người trong ngộng đâu ngờ ngón đòn bất ngờ nên lãnh đủ một chưởng ngang bụng. Nhưng dù chàng có chuẩn bị cũng không bao giờ ra tay chống đỡ nếu chưa được bảo trước. Cũng may thế chưởng đánh ra có một sức mạnh êm ái chứ không gây đau đớn gì hết. Sức chưởng cuốn ra, thân hình của chàng văng bổng lên cao như chiếc diều đứt dây, quay luôn mấy vòng rồi rơi xuống, lọt ngay vào một cái giếng lâu năm.